3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Steven nha. Chào Trân Phạm. Ok Steven ơi. Hi, chào Quý Trân. Chào bạn này chắc người nước ngoài quá. Emra Karakozak. Chào Ngô Thúy Tâm nha. Ok, chúng ta trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật của tác giả Bill Bryson. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương mới là chương số 25, Quan điểm khác thường của Darwin, và chương số 26, Chất liệu của sự sống. Nghe tên hấp dẫn chưa? Để coi là Darwin thì có quan điểm gì bất thường, và coi là chất liệu sự sống là gì ha. Ok, mình sẽ vào luôn chương số 25, Quan điểm khác thường của Darwin. Đầu mùa thu năm 1859, Whitwell Elwin, biên tập viên của tờ tạp chí uy tín của Anh là Quarterly Review, nhận được bản in thử một cuốn sách mới của nhà tự nhiên học Charles Darwin. Elwin say mê đọc cuốn sách và đồng ý rằng đây là một tác phẩm có giá trị. Tuy nhiên, ông e rằng chủ đề này quá hẹp để thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Thay vào đó, ông đề nghị Darwin viết một cuốn sách về bồ câu. Ai cũng quan tâm tới bồ câu, ông nhận xét đầy thành ý. Ở đây, Darwin, dành cho ai mà nghe tên mà chưa nhận ra, là Darwin là người đưa ra cái thuyết tiến hóa mà chúng ta hay học á. Đó. Lời khuyên thông thái của Elwin không được chú ý tới, và cuốn Nguồn gốc các loài được xuất bản cuối tháng 11 năm 1859 và được bán với giá 15 shilling. Bản đầu tiên với 1250 cuốn được bán hết ngay trong ngày đầu tiên. Nó được tái bản liên tục và hiếm khi thoát khỏi tranh cãi kể từ đó. Không phải là một thành quả tồi đối với một người đàn ông có sở thích chính là run đất. Và nếu không vì một quyết định bốc đồng mà rong bườm vòng quanh thế giới thì hẳn đã qua đời như là một mục sư nông thôn vô danh được biết đến nhờ nghiên cứu run đất. Charles Robert Darwin sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại Shrewsbury, một thị trấn nhỏ thanh bình ở phía tây Midland. Cha của ông là một nhà vật lý giàu có và uy tín. Mẹ ông qua đời khi ông mới lên 8, là con gái của Josiah Wedgwood, một nghệ nhân làm gốm tài hoa. Darwin được mọi lợi thế về giáo dục, nhưng luôn làm đau lòng người cha với kết quả học tập không cao. Mày không quan tâm gì tới thứ gì ngoài bắn súng, chó và bắt chuột, rồi mày sẽ phải hổ thẹn với bản thân và cả gia đình. Cha của Darwin đã viết một dòng sẽ luôn xuất hiện trong mọi tiểu sử và giai đoạn đầu đời của ông. Dù có thiên hướng khoa học tự nhiên, nhưng để làm đẹp lòng cha, ông đã theo học dược tại Đại học Edinburgh, nhưng lại không thể chịu nổi máu và những cơn đau đớn. Trải nghiệm chứng kiến một cuộc phẫu thuật, tất nhiên thời đó chưa có thuốc giảm đau, khi còn là một đứa trẻ đã khiến cho ông vĩnh viễn tổn thương. Ông thử học luật, nhưng rốt cuộc thấy nó vô cùng nhàm chán, và cuối cùng cũng chật vật để lấy được một tấm bằng thần học từ Đại học Cambridge. Cuộc đời của một cha xứ nông thôn dường như đã được dọn sẵn để chào đón ông, nhưng ông bất ngờ nhận được một lời mời hấp dẫn hơn nhiều. Darwin được mời tham gia tàu thăm dò hải quân HMS Beagle, chủ yếu để làm bạn ăn tối với thuyền trưởng Robert Fitzroy. Bởi địa vị của ông ngăn cản ông giao thiệp với bất cứ ai thuộc dòng dõi quý tộc. Fitzroy vốn rất lập dị, chọn Darwin một phần bởi hình dáng chiếc mũi của Darwin. Nó cho thấy chiều sâu của tính cách, ông ta tin vậy. Như vậy là có thể tưởng tượng mũi của Darwin rất cao ha. Darwin không phải là lựa chọn đầu tiên của Fitzroy, nhưng đã được quyết định khi mà người bạn đồng hành mà Fitzroy ưu ái bỏ cuộc. Từ góc nhìn của thế kỷ thứ 21, đặc điểm chung nổi bật nhất của hai người đàn ông này là sự trẻ trung. Tại thời điểm họ khởi hành, Fitzroy mới 23 tuổi, còn Darwin thì chỉ 22 tuổi. Nhiệm vụ chính thức của Fitzroy là đo đạc mực nước ven biển, song sở thích, đúng hơn là đam mê, lại là tìm kiếm sự chứng thực cho thuyết sáng thế trong Kinh Thánh. Việc Darwin được đào tạo làm mục sư là nguyên do khiến cho Fitzroy muốn có ông ở trên tàu. Sau này, khi Darwin tỏ ra là một người có quan điểm tự do hơn là trung thành với các giáo lý cơ bản của Kitô giáo, hai người đã bất hòa trong một thời gian dài. Khoảng thời gian mà Darwin ở trên tàu Beagle từ năm 1831 cho tới năm 1836 là trải nghiệm định hình cuộc đời của ông, song cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Ông và thuyền trưởng cùng chung một căn buồng nhỏ, thật không hề thoải mái bởi Fitzroy là người rất dễ nổi nóng và thù dai. Hai người thường xuyên tranh cãi, trong đó một lần gần như khiến cho họ phát điên. Theo những gì Darwin sau này nhớ lại là các chuyến hải trình dễ trở thành quãng thời gian u sầu nhất. Thuyền trưởng tiền nhiệm của tàu Beagle đã tự bắn vào đầu trong một phút cô độc, và Fitzroy xuất thân từ một gia đình nổi tiếng với bản tính là dễ trầm cảm. Người chú Viscount Castlereagh của Fitzroy đã tự cắt cổ trước đó một thập kỷ khi đang làm bộ trưởng tài chính. Fitzroy cũng sẽ tự tử theo cùng cách này vào năm 1865, ngay cả với tâm trạng bình thường. Fitzroy vẫn là một người kín tiếng đến lạ lùng. Đến cuối hải trình, Darwin kinh ngạc khi Fitzroy đột ngột kết hôn với một cô gái trẻ mà ông ta đính hôn từ lâu. Trong 5 năm trên biển cùng nhau, Darwin chưa một lần thấy Fitzroy ám chỉ về mối quan hệ này hay đơn giản là nhắc đến cô ta. Tuy nhiên, trên mọi khía cạnh khác, chuyến hải trình của Beagle là một thắng lợi lớn. Darwin đã trải nghiệm một cuộc phiêu lưu đủ cho cả cuộc đời và tích lũy được một kho mẫu vật đủ khiến cho ông nổi tiếng và bận rộn suốt nhiều năm. Ông tìm được một kho tàng hóa thạch cổ khổng lồ, trong đó có hóa thạch của loài lười đất hoàn chỉnh nhất được tìm thấy cho tới nay. Ông sống sót sau một trận động đất ở Chile, tìm thấy loài cá heo mới, được ông trân trọng đặt tên là Delphinus Fitzroy. Ông cần mẫn tiến hành các khảo sát địa chất hữu ích ở trên dãy Ande và đưa ra một lý thuyết mới về sự hình thành của các đảo san hô vòng rất được tán dương. Theo đó, ông cho rằng chúng không thể hình thành trong ít hơn 1 triệu năm. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự gắn bó lâu dài của ông với các quá trình sự sống cực kỳ cổ xưa diễn ra trên trái đất. Năm 1836, ở tuổi 27, ông trở về sau khi đã đi xa 5 năm 2 ngày. Từ đó, ông không bao giờ rời xa nước Anh nữa. Một điều Darwin không làm ở trên chuyến đi là đưa ra thuyết tuyến hóa hay bất cứ học thuyết nào nói chung. Ban đầu, tiến hóa xét như một khái niệm đã có từ hàng chục năm trước vào thập kỷ 1830. Chính ông của Darwin, Erasmus, là người đã vinh danh các nguyên tắc tiến hóa trong một bài thơ không mấy nổi bật, The Temple of Nature, tạm dịch là ngôi đền của tự nhiên, từ nhiều năm trước khi mà Charles ra đời. Charles ở đây là Charles Darwin đó nha. Cho đến tận khi chàng trai Darwin trở về Anh và đọc được tác phẩm Essay on the Principle of Population, tạm dịch là luận về các nguyên tắc của dân số của Thomas Malthus, theo đó sự gia tăng về nguồn cung thực phẩm không bao giờ đủ để bù đắp cho sự gia tăng dân số do các nguyên lý toán học. Ý tưởng này mới bắt đầu ngấm vào tâm trí của ông. Ông bắt đầu nhận thấy sự sống là một cuộc đấu tranh lâu dài và lựa chọn tự nhiên là phương thức qua đó một loài sẽ phát triển hay diệt vong. Đặc biệt, điều Darwin nhận ra là mọi sinh vật đều cạnh tranh để có được tài nguyên và loài nào có lợi về bẩm sinh sẽ phát triển rồi truyền lợi thế đó cho hậu duệ của mình. Nhờ đó, các loài liên tục phát triển. Đây là sự hình thành ra đời của cái học thuyết mà ai cũng học được ha. Mình nhớ là bắt đầu học về Darwin là từ thời cấp 2. Thuyết tuyến hóa. Ok, check comment cái rồi tiếp tục ha. Mà mình nhận thấy á, có nghĩa là sự vĩ đại có thể bắt đầu từ ở bất kỳ người nào các bạn ha, bất kỳ người nào, ngay cả ông Darwin này diễn tả tuổi thơ ổng rất là bình thường, rất là bình dị luôn, không có gì gọi là siêu phẩm cả. Đó. Nhưng mà ổng sau này ổng để lại một cái học thuyết mà ai cũng phải học ha. Hi, chào chào bá Trần Ngọc nha. Hi, chào Vạn Lý Độc Hành. Và một cái nữa là chúng ta phải làm cái điều gì đó khác thường thì chúng ta mới gọi là đạt được những cái gì đó khác thường ha. Theo mình nghĩ là như vậy. Giống như là ông Darwin này, ông làm một cái gì đó khác thường mà cả cuộc đời ông không nghĩ tới. Đó là ông lên một con tàu, ông đi vòng quanh trái đất trong, ông biết là có vòng quanh trái đất không, ý là lên đên trên biển rồi thu thập mẫu vật rồi đi đây đi đó trong vòng 5 năm, 5 năm trời các bạn không về nhà. Nhảy lên tàu cái là đi suốt 5 năm ha. Thì ổng mới có đủ kiến thức để ổng suy nghĩ ra mấy cái này. Đó, chứ mà ổng sống như là cách mà người cha của ổng định hướng cho á, thì coi như là bây giờ chúng ta chưa chắc là đã biết thuyết tiến hóa là gì ha. Thôi tiếp tục. Đây có vẻ là một ý tưởng vô cùng đơn giản, thế nhưng nó lý giải rất nhiều điều và Darwin sẵn sàng dành cả đời cho nó. Thật ngu ngốc khi tôi không nghĩ ra điều này. T.S. Huxley đã khóc khi đọc Nguồn gốc các loài. Quan điểm này từ đó đã có tiếng vang. Điều thú vị là Darwin không sử dụng cụm từ sự tồn tại của cái phù hợp nhất trong bất cứ trước tác nào, dù ông thể hiện sự ngưỡng mộ điều đó. Cụm từ này do Herbert Spencer đưa ra vào năm 1864, 5 năm sau khi cuốn Nguồn gốc các loài được xuất bản, trong cuốn sách Principle of Biology, tạm dịch là Các nguyên lý sinh học. Ông cũng không sử dụng thuật ngữ tiến hóa cho tới tận lần tái bản thứ 6 của tác phẩm. Khi đó nó đã được sử dụng rộng rãi đến mức không thể cản lại mà thích dùng cụm từ truyền lại có cải biến. Trên hết, các kết luận của ông cũng không hề bắt nguồn từ những gì ông quan sát được trong thời gian ở đảo Galapagos, nơi mà các loại mỏ chim sẽ rất đa dạng. Câu chuyện vẫn được kể lại, hoặc ít nhất thường được ghi nhớ, là Darwin, trong khi du ngoạn từ đảo này sang đảo khác, nhận thấy mỏ của loài sẻ được điều chỉnh để phù hợp với nơi cư trú. Ở đảo này, mỏ của chúng cứng và ngắn để đập vỡ các loại hạt, trong khi ở đảo kia, mỏ của chúng lại dài và nhỏ để lôi thức ăn ra khỏi các khe nứt. Điều đó làm ông nghĩ có thể không phải chúng được tạo hình sẵn như vậy, mà vì một nguyên nhân nào đó đã tự điều chỉnh như thế. Thực ra, đúng là chúng đã tự tạo ra điều này, nhưng Darwin không phải là người nhận ra. Khi mà lên tàu Beagle, Darwin chỉ vừa tốt nghiệp đại học và chưa phải là một nhà tự nhiên học thật sự. Vì thế, ông không nhận thấy sự đa dạng của các loài chim ở trên quần đảo Galapagos. Chính John Goose, nhà điểu học bạn ông, thấy rằng Darwin đã tìm được rất nhiều chim sẻ với những kiểu mỏ khác nhau. Điều đáng tiếc là Darwin không ghi lại con chim nào đến từ đảo nào. Ông mắc sai lầm tương tự với loài rùa biển. Ông phải mất nhiều năm để gỡ xong mớ bòng bong này. Do những thiếu sót này và do cần sắp xếp hết thùng này tới thùng khác nữa các mẫu vật khác thu được từ hành trình Beagle, nên mãi tới năm 1842, 5 năm sau khi ông về Anh, Darwin mới vạch ra những nguyên lý cơ bản của một lý thuyết mới. Từ đây, sau 2 năm, ông phát triển thành một bản thảo dài 230 trang. Sau đó, ông làm một việc khác thường là cất những ghi chép của mình đi và khiến bản thân bận rộn với những việc khác. Ông trở thành cha của 10 đứa trẻ và dành gần 8 năm để viết một tác phẩm đầy đủ về loài hầu. Tôi ghét loài hầu hơn bất cứ ai, ông thở dài một cách dễ hiểu khi kết thúc tác phẩm, rồi mắc một chứng rối loạn kỳ lạ khiến ông thường xuyên bơ phờ, yếu ớt và dễ xúc động như chính ông kể lại. Các triệu chứng này gần như luôn đi kèm với việc buồn nôn khủng khiếp, đánh trống ngực, đau nửa đầu, mệt mỏi, run rẩy, có đốm trước mắt, khó thở, đầu óc lân lân và không có gì đáng ngạc nhiên là cả trầm cảm nữa. Mình nghĩ là có 10 đứa con thì trầm cảm tất nhiên luôn. Hai, chào Tân nha. Hai, chào Đình Hải nha. Ok Đình Hải ơi. Hai, chào Huy Hoàng. Có một cái nghĩ vui thôi, chắc chắn là nó không đúng rồi, nhưng mà nghĩ vui thôi là các bạn thấy hồi xưa chúng ta gọi là đẻ, các ông cha ta gọi là đẻ toàn là tới con số 10, 10 đứa con ha, thậm chí mười mấy đứa luôn. Đó, còn thời nay một hai đứa thôi là nuôi muốn khùng rồi. Đó, mà bây giờ các bạn tưởng tượng mà bây giờ đẻ 10 đứa là nuôi là phá sản luôn á. Đúng không? Vậy hồi xưa nuôi được, vẫn sống bon bon ha. Và vẫn già được đó. Thì do bây giờ khác hồi xưa nhiều, bây giờ là con nít ra là còn phải dạy rồi cho đi học tùm lum hết. Còn hồi xưa là kiểu đẻ ra để đó, các bạn đẻ ra để đó thôi. Đỡ tốn chi phí hơn ha. Chứ mà nghĩ logic sao mà hồi xưa đẻ quá trời mà nuôi được, còn bây giờ các bạn thử đẻ chừng 5 đứa con thôi là ngồi nuôi khóc luôn á. Thôi tiếp tục nha. Nguyên nhân của tình trạng này đến nay vẫn chưa được làm rõ. Có lẽ thuyết phục nhất trong số rất nhiều khả năng được đưa ra là ông đã mắc Chagas, một loại sốt nhiệt đới dai dẳng do vết cắn của loài bọ Benchuga ở Nam Mỹ. Một lý giải tầm thường hơn, ông mắc bệnh tâm thần. Dù thế nào, nỗi đau khổ của ông cũng không hề dễ chịu. Lúc bình thường, ông không thể làm việc một mạch quá 20 phút, đôi khi thậm chí còn ít hơn thế. Phần lớn thời gian còn lại của ông dành cho hàng loạt biện pháp điều trị càng lúc càng vô vọng, như là ngâm mình trong nước đá, trong giấm, tự sốc điện nhẹ. Ông trở thành một kiểu ẩn sĩ không bao giờ ra khỏi ngôi nhà ở Kent, Dalhousie. Một trong những việc đầu tiên ông làm khi tới đây là lắp một chiếc gương bên ngoài cửa sổ phòng làm việc để nhận diện và nếu cần thì tránh mặt những người ghé thăm. Darwin giữ học thuyết cho riêng mình bởi ông biết rõ nó sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Năm 1844, khi ông cất những ghi chép của mình đi, một cuốn sách mang tựa đề là Vestige of the Natural History of Creation, tạm dịch là dấu tích lịch sử tự nhiên của tạo hóa, đã khiến giới học thuật giận dữ bởi nó cho rằng con người có thể đã tiến hóa từ các loài linh trưởng thấp kém hơn mà không có sự hỗ trợ của một đấng sáng thế thiêng liêng. Dự đoán được điều này, tác giả đã che giấu thân phận một cách bí mật ngay cả với những người bạn thân nhất trong suốt 40 năm tiếp theo. Một số người băn khoăn liệu có phải chính Darwin là tác giả hay không. Một số khác cho rằng đó là hoàng tử Albert. Thực sự, tác giả là chủ một nhà xuất bản thành công ít ai ngờ tới là Robert Chambers, một người Scotland. Ông miễn cưỡng phải cho mọi người biết một khía cạnh thực tế và riêng tư. Hãng của ông là nhà xuất bản kinh thánh hàng đầu. Cuốn sách không chỉ bị giới tăng lữ trên khắp nước Anh phỉ báng mà còn gặp phải cơn lôi đình trước giới học thuật. Tờ Edinburgh Review đã dành gần như cả một ấn phẩm 85 trang để phê phán nó. Ngay cả T.S. Huxley, một người tin vào thuyết tiến hóa, cũng tấn công cuốn sách bằng những lời độc địa mà không biết rằng tác giả chính là bạn của mình. Bản thảo của chính Darwin có thể sẽ bị lãng quên cho tới tận khi ông qua đời nếu thiếu một báo động đến từ vùng Viễn Đông vào đầu mùa hè năm 1858. Dưới hình thức một gói nhỏ, trong đó có lá thư thân thiện của nhà tự nhiên học trẻ Alfred Russel Wallace và bản thảo một báo cáo có nhan đề là On the Tendency of Variety to Depart in the... Thôi đọc tiếng Việt ha, tạm dịch là bàn về xu hướng xa rời nguyên gốc của các loài. Công trình này đưa ra một lý thuyết chọn lọc tự nhiên giống một cách không tưởng với các ghi chép bí mật của Darwin. Thậm chí, ngôn từ ở một số đoạn gần như lặp lại. Tôi chưa bao giờ thấy một sự trùng hợp nào đáng kinh ngạc hơn thế. Darwin thuật lại đầy thoảng thốt. Nếu Wallace có được bản phát thảo do tôi viết ra năm 1842, anh ta sẽ không thể nào viết được một phần tóm tắt tốt hơn. Wallace không bước vào đời Darwin một cách bất ngờ như ai đó nhận định. Hai người đã thư từ qua lại và Wallace hơn một lần hào phóng gửi cho Darwin những mẫu vật vì cho là có thể ông quan tâm. Trong quá trình trao đổi, Darwin kín đáo cảnh báo Wallace rằng ông xem chủ đề sáng tạo muôn loài là lãnh địa đặc quyền của mình. Mùa hè này đánh dấu năm thứ 20 kể từ khi tôi mở cuốn sổ ghi chép đầu tiên về câu hỏi như thế nào và bằng cách nào các giống loài lại khác biệt với nhau. Ông từng viết trước đó cho Wallace, giờ đây tôi đang chuẩn bị xuất bản công trình của mình. Ông nói thêm, cho dù sự thật không phải như vậy. Ông nghĩ ra rồi, ông cất trong tủ gần 40 năm ha. Ông không dám xuất bản. Wallace không hiểu được điều mà Darwin đang cố giải thích và tất nhiên trong bất cứ trường hợp nào, ông cũng không thể biết rằng lý thuyết của mình lại giống hệt với lý thuyết mà Darwin đã và đang phát triển suốt hai thập kỷ. Darwin bị đặt vào một tình huống khó xử và đau đớn. Nếu vội vàng xuất bản tác phẩm của mình để bảo vệ bản quyền ý tưởng, ông sẽ lợi dụng sự tin cậy của một người ngưỡng mộ ông từ xa. Nếu bước sang một bên rồi hành động cao thượng như một quý ông, ông sẽ mất đi danh tiếng có được từ một học thuyết mà ông đã xây dựng độc lập. Lý thuyết của Wallace, theo chính lời Wallace thú nhận, là kết quả của một tia chớp trong tư duy. Trong khi công trình của Darwin là sản phẩm của nhiều năm suy nghĩ một cách thận trọng công phu, đây thật sự là một bất công khủng khiếp. Này là một cái vấn đề mình muốn nói luôn là ngày nay ý tưởng á, các bạn có ý tưởng thì rất là dễ, nhưng mà thực hiện cái ý tưởng, đem cái ý tưởng đó ra ngoài á, đó là chúng ta phải tìm cách chúng ta hiện thực hóa cái đó càng nhanh càng tốt ha. Chứ thực sự các bạn có một cái ý tưởng nào đó mà các bạn nghĩ là ôi ý tưởng của mình là thiên tài, sẽ không ai nghĩ ra được giống mình, thì khoảng 1-2 năm sau là có người đem nó ra thị trường liền ha. Nhưng bây giờ các bạn nghĩ ra cái gì, hãy tranh thủ hiện thực hóa nó sớm đi, chứ không thôi là cũng có người nghĩ ra thôi. Nỗi đau khổ càng đè nặng khi con trai út của ông, cũng mang tên là Charles, bị sốt phát ban và ốm nặng. Cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh điểm vào ngày 28 tháng 6 khi mà đứa trẻ qua đời. Dù đau đớn vì bệnh tật của con trai, nhưng Darwin vẫn dành thời gian viết thư cho hai người bạn là Charles Lear và Joseph Hooker, nói rằng ông sẽ giữ im lặng, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi công trình của ông, dù có thể có giá trị đến nhường nào, cũng sẽ bị hủy. Lyell và Hooker đưa ra giải pháp thỏa hiệp là công bố tổng hợp đồng thời các ý tưởng của Darwin và Wallace. Thời điểm họ lựa chọn là tại một cuộc họp của hội Linen, khi đó đang nỗ lực tìm lại vị thế nổi bật trong giới khoa học. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1858, học thuyết của Darwin và Wallace được công bố với thế giới. Darwin không có mặt vì khi cuộc họp diễn ra, ông đang cùng vợ chôn cất con trai của mình. Bài trình bày về lý thuyết của Darwin Wallace là một trong 7 bài của buổi tối hôm đó. Một trong các bài khác nói về hệ thực vật ở Angola, và nếu khoảng 30 cử tọa biết rằng họ đang chứng kiến một sự kiện khoa học mang tính thế kỷ thì họ cũng không để lộ điều này. Không có cuộc thảo luận nào sau đó, sự kiện cũng không thu hút nhiều sự chú ý ở những nơi khác. Darwin vui mừng ghi chép lại rằng về sau, chỉ duy nhất giáo sư Horton ở Dublin nhắc tới công trình trong tác phẩm của mình và kết luận tất cả những gì mới mẻ trong đó đều sai, còn những gì đúng thì đã cũ. Wallace thì vẫn ở Viễn Đông, biết về những diễn biến này rất lâu sau khi sự kiện đã xảy ra, nhưng rất điềm tĩnh và dường như hài lòng vì được cùng nêu tên. Thậm chí mãi mãi về sau, ông vẫn gọi học thuyết này là thuyết Darwin. Một người không chấp nhận tác quyền của Darwin cho lắm là nhà làm vườn Scotland có tên là Patrick Matthew. Đáng chú ý là Matthew đã phát hiện ra nguyên lý chọn lọc tự nhiên từ 20 năm trước đó, nghĩa là từ năm Darwin bắt đầu hành trình trên tàu Beagle. Không may, Matthew đã trình bày những quan điểm này trong cuốn Naval Timber and Arboriculture, tạm dịch là gỗ đóng tàu và nghề trồng cây, vốn không được Darwin và toàn thế giới để mắt tới. Matthew bị kích động và đã gửi thư cho tờ Gardener Chronicle khi thấy uy tín của Darwin ở khắp nơi ngày một gia tăng nhờ vào một tư tưởng vốn thật sự là của ông. Darwin xin lỗi ngay không chút do dự, cho dù ông nhận định về sự việc như sau: "Tôi cho rằng không ai cảm thấy ngạc nhiên nếu tôi cũng như bất cứ nhà tự nhiên học nào khác không hề biết đến những quan điểm của ông Matthew, bởi lẽ chúng được trình bày quá vắn tắt và chỉ xuất hiện trong phụ lục của công trình về gỗ đóng tàu và nghề trồng cây." Trong nửa thế kỷ tiếp theo, Wallace vẫn là một nhà tư tưởng và tự nhiên học, đôi khi rất xuất sắc, nhưng càng lúc ông lại càng xa rời khoa học và nuôi dưỡng niềm đam mê tâm linh cũng như là khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất. Bởi thế, một cách mặc định, học thuyết này trở thành của riêng Darwin. Darwin không ngừng đau đớn, dằn vặt. Ông tự gọi mình là giáo sĩ của quỷ dữ và cho rằng việc công bố học thuyết cũng giống như là lời thú tội giết người. Căng thẳng quá các bạn ha. Đúng là cái thời đó là chúng ta không có sống ở trong thời đó là không có tưởng tượng được ha. Nghĩ ra một cái học thuyết thôi mà gọi là phải tự dằn vặt mình như vậy. Tại vì thời đó thì người ta tin vào gọi là con người là do Chúa sáng tạo ra ha. Chúa tạo ra. Còn theo cái thuyết Darwin thì con người lại tiến hóa từ cái loài linh trưởng là từ một cái loài thấp kém hơn. Đó, như vậy là đi ngược lại với cái lời giáo huấn của Chúa. Thế là ổng phải tự dằn vặt mình giống như là một giáo sĩ của quỷ dữ. Tại vì hồi trẻ là ổng gọi là, nếu mà không có trở thành Darwin gọi là nhà sinh học thì có đúng không? Đó, nếu mà không có trở thành mình gọi là nhà sinh học nha, chứ thật ra mình thấy Darwin cũng nghiên cứu nhiều thứ lắm, thì ông đã trở thành một giáo sĩ rồi. Thế nên mình nghĩ là đối với tôn giáo thì ông cũng có một cái sự tôn trọng rất là lớn. Tiếp theo nha. Hơn hết, ông biết rằng nó khiến người vợ ngoan đạo thân yêu của mình đau đớn tận cùng. Dù vậy, ngay sau đó ông vẫn bắt tay phát triển bản thảo thành một cuốn sách. Ban đầu ông gọi nó là An Abstract of an Essay on the Origin of Species and Variety Through Natural Selection, tạm dịch. Sách hồi đó rất dài, mình không biết là để đâu cho hết ha. Tạm dịch: tóm luận về nguồn gốc của các giống loài thông qua chọn lọc tự nhiên. Một cái tên quá nhạt nhẽo và ởm ờ đến mức đại diện nhà xuất bản John Murray định chỉ in 500 cuốn. Nhưng khi được xem bản thảo với tên sách hấp dẫn hơn một chút, Murray đã xem xét lại và tăng số lượng in lần đầu lên 1.250 cuốn. Nguồn gốc các loài đã nhanh chóng thành công về mặt thương mại, song không mấy được xem trọng. Học thuyết của Darwin gặp phải hai vấn đề nan giải. Nó đòi hỏi khoảng thời gian dài hơn để có sự sẵn sàng chấp nhận của ngài Kevin và hầu như không có các bằng chứng hóa thạch hỗ trợ. Giới phê bình thấu đáo hơn đặt cho Darwin câu hỏi về các dạng sinh vật trung gian mà học thuyết này nêu ra hiện đang ở đâu. Nếu các loài không ngừng tiến hóa như vậy, sẽ cần nhiều dạng thức trung gian rải rác trong các hóa thạch. Trong khi không phải như vậy, thực tế, các bằng chứng khi đó và trong khoảng thời gian rất lâu sau này không hề cho thấy dấu hiệu của sự sống ngay trước thời điểm vụ nổ Cambri nổi tiếng. Darwin dù không có bằng chứng gì, khăng khăng cho là các đại dương cổ đại chắc chắn phải chứa đầy sự sống mà chúng ta chưa tìm thấy là bởi chúng không được gìn giữ cẩn thận, dù vì bất cứ nguyên nhân nào. Đơn giản là mọi thứ không thể khác, Darwin kiên định. Vấn đề này hiện nay vẫn chưa thể làm rõ được và có thể dùng điều này làm luận điểm chống lại các quan điểm được tôi nêu ra tại đây. Ông thẳng thắn cho phép điều đó xong, từ chối chấp nhận bất cứ khả năng thay thế nào. Ông suy đoán rất sáng tạo nhưng không chính xác rằng các đại dương thời tiền Cambri quá trong để lắng động trầm tích và vì thế không để lại bất cứ hóa thạch nào. Thậm chí những người bạn thân nhất cũng phiền lòng trước những khẳng định trong cuốn sách của ông là Adam Sedgwick, người từng dạy Darwin tại Cambridge và đưa Darwin đi tham quan địa chất tại xứ Wales vào năm 1831, đã phát biểu rằng cuốn sách đem lại cho ông nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Louis Agassiz, nhà cổ sinh vật học vĩ đại người Thụy Sĩ, xem nó như là một phỏng đoán nghèo nàn. Ngay cả Lyell cũng kết luận đầy u ám, Darwin đã đi quá xa. T.S. Huxley phản đối việc Darwin đưa ra khoảng thời gian địa chất khổng lồ vì Huxley ủng hộ thuyết nhảy vọt rằng các tiến hóa không diễn ra dần dần mà xảy ra một cách đột ngột. Các đại biểu của học thuyết này không thể chấp nhận ý tưởng các cơ quan phức tạp xuất hiện một cách chậm chạp theo từng giai đoạn. 1/10 sải cánh hoặc một nửa con mắt thì có chức năng gì cơ chứ? Các cơ quan này, theo quan điểm của họ, chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng xuất hiện ở trạng thái hoàn chỉnh. Niềm tin này thật đáng ngạc nhiên đối với một người cấp tiến như Huxley, bởi nó gợi lại một ý niệm tôn giáo bảo thủ được nhà thần học người Anh William Paley đưa ra vào lần đầu vào năm 1802. Paley lập luận rằng nếu nhìn thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ở trên mặt đất, cho dù bạn chưa từng nhìn thấy một thứ như thế trước đây, bạn cũng sẽ lập tức nhận thức được rằng nó do một thực thể thông minh tạo ra. Vì thế, ông tin rằng tính phức tạp là minh chứng cho bản thiết kế của tự nhiên. Đây là một quan điểm đầy ảnh hưởng vào thế kỷ thứ 19 và cũng khiến cho Darwin gặp không ít rắc rối. Nhãn quan ngày nay khiến tôi ớn lạnh đến rùng mình, ông viết trong lá thư gửi cho một người bạn. Trong tác phẩm của mình, ông thừa nhận chọn lọc tự nhiên có thể dần tạo ra một bộ phận theo từng bước, cho dù thú thật điều đó dường như là cực kỳ phi lý. Ok, dừng lại check comment cái rồi tiếp tục nha. Tân chia sẻ anh cứ nghĩ một đứa con nít bây giờ đi học thêm bằng cả tháng lương công nhân chứ đừng nói tới học ở trường rồi cho nó đi chơi ăn uống. Đúng rồi đó. Hai chào Xuân Huy nha. Hai chào chị Thủy. Tân chia sẻ tại sao không ai nghĩ rằng ai tạo ra Chúa Trời và Chúa Trời đang ở trong một cái gì. Thật ra là có rồi nhưng mà ít người đồng ý thôi. Tân chia sẻ thấy trên mạng chứng minh thuyết Darwin là sai. Ok Tân ơi, bữa nào nghe thử clip đó nha. Tới đâu rồi ta? Ngay cả khi đó và trước nỗi bực tức vô tận của những người ủng hộ mình, Darwin không chỉ khẳng định rằng mọi sự thay đổi diễn ra chậm chạp mà gần như mỗi bản nguồn gốc các loài lại tăng thêm khoảng thời gian ông cho là cần thiết để sự tiến hóa diễn ra. Điều này khiến các quan điểm của Darwin ngày càng ít được đón nhận. Theo nhà sử học Jeffrey Schwartz, cuối cùng, Darwin gần như mất toàn bộ sự ủng hộ còn lại từ các đội ngũ các nhà lịch sử tự nhiên và địa chất học đồng nghiệp. Điều nghịch lý là tuy Darwin đặt tên cuốn sách của mình là Nguồn gốc các loài, nhưng chính ông lại không thể lý giải được các loài bắt nguồn từ đâu. Học thuyết của Darwin giải thích cơ chế để một loài có thể trở nên mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Nói ngắn gọn là thích nghi hơn, nhưng không chỉ ra cách thức để một loài mới xuất hiện. Một kỹ sư người Scotland là Fleming Jenkin đã thấy vấn đề này và xem đây là một khiếm khuyết lớn ở trong lập luận của Darwin. Darwin tin rằng bất cứ đặc tính có lợi nào xuất hiện trong một thế hệ sẽ được truyền sang các thế hệ tiếp theo. Do đó, nó làm cho loài trở nên mạnh hơn. Jenkins lại chỉ ra rằng một đặc tính có lợi ở bố hoặc mẹ sẽ không chiếm ưu thế các thế hệ con cháu, mà thực sự sẽ yếu đi trong quá trình phối ngẫu. Nếu rót rượu whisky vào một cốc nước, bạn sẽ chỉ khiến cho nó nhạt đi chứ không thể mạnh hơn. Nếu đổ dung dịch pha loãng này vào một cốc nước khác, nó sẽ càng nhạt hơn. Tương tự, một đặc tính có lợi xuất hiện ở cha mẹ sẽ được truyền theo cơ chế pha loãng cho đến khi nó biến mất. Bởi thế, học thuyết của Darwin là công thức cho sự bất biến chứ không phải là sự thay đổi. Những đặc tính ưu thế có thể xuất hiện lúc này hay lúc khác, nhưng chúng sẽ sớm biến mất dưới sự thôi thúc chung vốn. Với sự thôi thúc chung vốn đưa mọi thứ trở lại trạng thái trung bình ổn định. Để cơ chế chọn lọc tự nhiên có thể xảy ra, nhất định phải là một cơ chế khác chưa được biết đến. Dù không được Darwin và tất cả mọi người biết đến, nhưng cách đó 1.200 km tại một góc nhỏ yên tĩnh thuộc Trung Âu, một tu sĩ khiêm nhường là Gregor Mendel đang tìm ra lời giải đáp. Đây, Darwin rồi tới Mendel ha. Này đúng là một combo sinh học luôn á. Mendel sinh năm 1822 trong một gia đình nông dân khiêm tốn tại một thuộc địa của đế quốc Áo, ngày nay là Cộng hòa Séc. Các cuốn sách giáo khoa từng mô tả ông như một tu sĩ tỉnh lẻ giản dị nhưng khá có óc quan sát, với những khám phá phần lớn mang tính ăn may. Kết quả của việc quan sát một vài đặc điểm di truyền thú vị khi đi lang thang trong vườn đậu của tu viện. Thực chất, Mendel là một nhà khoa học có chuyên môn. Ông theo học vật lý và toán học tại Viện Triết học Olmütz và Đại học Vienna. Và ông đưa ra các nguyên tắc khoa học và mọi việc. Hơn nữa, tu viện ở Pro, nơi ông sống từ năm 1843, vốn là một tổ chức học thuật. Nó có một thư viện với 20.000 cuốn sách và một truyền thống nghiên cứu khoa học rất nghiêm túc. Trước khi tiến hành các thí nghiệm, Mendel dành 2 năm chuẩn bị mẫu 7 giống đậu để đảm bảo chúng được nuôi dưỡng đúng cách. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của 2 phụ tá, ông liên tục nhân giống và lai giống khoảng 30.000 cây đậu. Đây là một công việc tinh tế, đòi hỏi 3 người đàn ông một độ chính xác cao để tránh sự thụ phấn chéo ngẫu nhiên, và phải lưu ý những biến đổi dù là nhỏ nhất trong quá trình phát triển và xuất hiện của hạt, vỏ, lá, rễ và hoa. Mendel thật sự hiểu rõ thứ mà ông đang làm. Ông không bao giờ sử dụng thuật ngữ gen. Mãi cho đến năm 1913, thuật ngữ này mới được đưa ra trong một cuốn từ điển y học bằng tiếng Anh. Dù ông đã sáng tạo ra thuật ngữ trội và lặn. Đó, gen trội và gen lặn á. Sau này chúng ta hay học là gen trội, gen lặn. Nhưng mà thời của Mendel thì cái thuật ngữ gen là không có ha, chỉ có trội và lặn thôi. Kết luận của ông là mỗi hạt chứa hai nhân tố, hay là element. Element á, theo tiếng Anh là element, nhưng mà ở đây mình không biết là tiếng gì có thêm chữ E ở cuối ha, element. Theo cách ông gọi chúng, một trội một lặn. Các nhân tố này khi kết hợp với nhau sẽ cho ra đời những kiểu di truyền có thể đoán trước được. Ông dùng công thức toán chính xác để mô tả kết quả nghiên cứu. Mendel đã dành tổng cộng 8 năm để tiến hành thí nghiệm, sau đó kiểm tra kết quả bằng các thí nghiệm tương tự trên hoa, ngô và các thực vật khác. Nếu có gì nên nói thì có lẽ Mendel đã quá khoa học trong cách tiếp cận. Vì thế, khi ông trình bày kết quả nghiên cứu tại các phiên họp tháng 2 và tháng 3 của Hội Lịch sử Tự nhiên Pro vào năm 1865, khoảng 40 cử tọa đã lắng nghe một cách lịch sự nhưng không bày tỏ chút cảm xúc nào, dù trồng cây là một vấn đề thuộc sở thích cá nhân của nhiều người trong số họ. Khi báo cáo của Mendel được xuất bản lần đầu, ông háo hức gửi một bản cho nhà thực vật học vĩ đại người Thụy Sĩ là Carl Wilhelm von Nageli. Vì sự ủng hộ của nhân vật này ít nhiều có thể đóng vai trò quyết định với vận mệnh của lý thuyết do ông xây dựng. Đáng tiếc là Nageli lại không nhận ra phát kiến của Mendel có tầm quan trọng đến mức nào. Ông đã đề xuất Mendel thử trồng ưng thảo. Mendel ngoan ngoãn vâng lời nhưng nhanh chóng nhận ra loài này không có đặc trưng cần thiết để nghiên cứu về di truyền. Rõ ràng, Nageli đã không đọc báo cáo cẩn thận hoặc không hề đọc. Thất vọng, Mendel từ bỏ nghiên cứu về di truyền, dành phần đời còn lại trồng các loại dị thảo và nghiên cứu ong chuột và các đốm mặt trời cùng nhiều thứ khác. Cuối cùng, ông trở thành cha trưởng của tu viện. Nhờ phát kiến của Mendel không bị lờ đi ở khắp nơi như nhiều người nói, nghiên cứu của ông được ghi nhận một cách thận trọng trong cuốn bách khoa toàn thư Britannica. Vào thời đó được đánh giá cao hơn ngày nay với vai trò hồ sơ khoa học và được một bài báo của Wilhelm Odenberg Fox, nhà khoa học người Đức, trích dẫn nhiều lần. Thực tế, vì các ý tưởng của Mendel không bao giờ biến mất khỏi tư duy khoa học nên chúng rất dễ được hưởng ứng khi thế giới sẵn sàng đón nhận. Mình nhận thấy là cả cái gì mà nó đổi mới các bạn thì mọi người thường hay không chấp nhận ha. Nên nếu mà các bạn làm cái gì đó nó mới mẻ quá mà thấy chưa thành công hoặc là thấy người ta chưa có chấp nhận mình á thì đừng vội nản chí ha. Tại vì mình thấy cái gì mới cũng cần phải có thời gian chấp nhận hết á. Như là Darwin nè, đưa ra cái thuyết mà ngày nay coi như là ai nghe cũng phải học, ai nghe cũng phải gật gù cả. Hồi xưa không ai tin, không ai đồng ý cả. Đó, Mendel cũng vậy, dành mấy năm nghiên cứu gọi là mấy chục ngàn cái cây. Mình nhớ hồi xưa là Mendel là cây đậu đúng không? Sau đó là tới con ruồi đúng không? Ruồi giấm. Đó, nhưng mà không ai tin hết các bạn, làm kỹ như vậy rồi mà người ta cũng không tin ha. Thì đó, nếu mà các bạn làm cái gì mới thì khoan hãy vội nản chí. Mọi người phải cần cái thời gian để thích nghi với cái thứ mới mà các bạn tạo ra đã. Ok, tiếp tục nha. Dù không nhận ra điều này, nhưng Darwin và Mendel đã cùng nhau đặt nền móng cho toàn bộ các ngành khoa học về sự sống của thế kỷ thứ 20. Darwin nhận thấy các sinh vật đều có quan hệ với nhau và cuối cùng có thể lần ngược từ chúng về một dòng dõi duy nhất. Trong khi đó, nghiên cứu của Mendel đưa ra cơ chế cho thấy điều này có thể xảy ra. Hai người lẽ ra có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mendel có một bản tiếng Đức về của nguồn gốc các loài và ông chắc chắn đã đọc nó. Vì thế chắc hẳn ông đã nhận thấy khả năng liên kết của các nghiên cứu của mình với nghiên cứu của Darwin. Thế nhưng dường như ông không chút nỗ lực liên lạc nào. Về phần Darwin, người ta biết rằng ông đã đọc bài báo có tầm ảnh hưởng của Fox, trích dẫn nhiều lần công trình của Mendel, thế nhưng ông không kết nối chúng với nghiên cứu của mình. Điều mà mọi người tưởng là điểm nổi bật trong lập luận của Darwin là con người là hậu duệ của vượn người, thực chất không hề nổi bật chút nào mà chỉ được ám chỉ đôi chút. Nhưng cả khi đó, không cần bước nhảy vọt vĩ đại nào về trí tưởng tượng, người ta vẫn có thể hiểu hàm ý về sự phát triển của con người trong học thuyết này và nó lập tức trở thành một điểm gây nhiều tranh luận. Cuộc quyết đấu diễn ra vào thứ Bảy ngày 30 tháng 6 năm 1860 tại Oxford trong một phiên họp của Hội Anh Quốc vì sự tiến bộ khoa học. Huxley được Robert Chambers, tác giả của cuốn Vertices of the Natural History of Creation, yêu cầu xuất hiện, cho dù ông vẫn không biết sự liên quan của Chambers với cuốn sách này. Darwin luôn vắng mặt. Phiên họp được tổ chức tại Bảo tàng Động vật học Oxford. Hơn 1.000 người đã xúm đông trong hội trường, hàng trăm người khác bị xua đuổi. Mọi người biết rằng một biến cố lớn sắp xảy ra, cho dù trước hết phải đợi một diễn giả buồn tẻ là John William Draper đến từ Đại học New York, dũng cảm trình bày chậm rãi suốt 2 giờ những nhận định sơ bộ về sự phát triển trí tuệ châu Âu trong sự dẫn chiếu tới các quan điểm của Darwin. Cuối cùng, giám mục của Oxford, Samuel Wilberforce, đã đứng lên phát biểu. Nhiều người cho rằng Wilberforce đã được Richard Owen, người hăng hái bài bác thuyết trình của Darwin. Hăng hái gọi là bài bỏ, bài xích ấy, thuyết trình của Darwin. Tóm lược nội dung của thuyết này trong buổi chiêu đãi tại gia tối hôm trước. Giống với hầu hết các sự việc kết thúc trong lời ồn ào, lời tường thuật về những gì thật sự xảy ra thường rất khác nhau. Câu chuyện phổ biến nhất kể rằng khi đã vào mạch, Wilberforce quay sang nhìn Huxley và nở một nụ cười khô khốc, rồi hỏi liệu có phải ông ta có mối liên hệ với loài thông qua ông bà mình hay không. Câu hỏi này chủ yếu là một lời châm chích, nhưng nó đã đụng phải một bức tường băng giá. Theo như chính ông thuật lại, Huxley đã quay sang người kế bên và thì thầm: Chúa đã đặt lão ta vào tay tôi, rồi đứng dậy với một sự thích thú. Tuy nhiên, những người khác nhớ lại rằng Huxley đã rung lên vì giận dữ và phẫn nộ. Nhưng dù thế nào, Huxley cũng tuyên bố rằng ông thà có quan hệ quyết thống với loài giả nhân còn hơn là với một người lạm dụng uy danh của ông để nói nhăng nói cội, không báo trước tại một diễn đàn khoa học nghiêm túc. Cách trả đòn này vừa không đúng chỗ lại vừa xúc phạm tới chức vụ của Wilberforce. Vì thế, Phần còn lại của phiên họp trở thành một mớ hỗn loạn. Một quý bà mang tên Brewster đã ngất xỉu. Robert Fitzroy, bạn đồng hành của Darwin trên tàu Beagle 25 năm trước, đã đi quanh hội trường, giơ cao cuốn kinh thánh và kêu lên: "Cuốn sách, cuốn sách!" Ông ta có mặt tại hội trường để trình bày một nghiên cứu về bão trong vai trò lãnh đạo cơ quan khí tượng mới thành lập. Điều thú vị là mỗi bên sau đó đều tuyên bố đã đánh gục bên kia. Cuối cùng, Darwin đã chính thức thể hiện niềm tin vào mối liên hệ của chúng ta với giả nhân trong cuốn The Descent of Man, tạm dịch là Nguồn gốc của con người, được xuất bản năm 1871. Đây là một kết luận táo bạo vì không có bất cứ bằng chứng hóa thạch nào ủng hộ ý tưởng này. Vào thời đó, dấu vết duy nhất của loài người sơ khai là những chiếc xương của người Neanderthal nổi tiếng được tìm thấy ở Đức và một vài mảnh xương hàm rời rạc. Nhiều chuyên gia uy tín thậm chí còn không tin vào niên đại của chúng. Cuốn sách này lẽ ra phải gây tranh cãi nhiều hơn nguồn gốc của các loài, nhưng tại thời điểm nó ra đời, thế giới đã ít bị kích động hơn và các lập luận của nó cũng ít gây xôn xao hơn. Tuy nhiên, Darwin dành phần lớn những năm tháng cuối đời cho các dự án khác, đa số chỉ chạm hờn tới những vấn đề về chọn lọc tự nhiên. Ông mất một khoảng thời gian dài đến ngạc nhiên để nhặt phân chim, nghiên cứu thành phần của chúng trong nỗ lực tìm hiểu cách thức hạt giống có thể được phát tán xuyên lục địa. Chưa kể, ông cũng mất nhiều năm hơn nữa để nghiên cứu hành vi của các loài giun. Ông từng thử nghiệm chơi đàn cho chúng nghe, không phải để làm chúng vui mà để nghiên cứu phản ứng của chúng với âm thanh và rung động. Ông là người đầu tiên nhận ra sự thiết yếu của giun đối với sự màu mỡ của đất đai. Có lẽ không có nhiều loài động vật đóng vai trò quan trọng đến thế trong lịch sử thế giới. Ông đã viết như vậy trong tác phẩm kinh điển của mình về đề tài này là The Formation of Vegetable Mound Through the Action of Worm, tạm dịch là Sự hình thành đất trồng tơi xốp thông qua hoạt động của giun năm 1881. Thực tế còn nổi tiếng hơn cuốn Nguồn gốc các loài trước đây. Các cuốn sách khác của ông bao gồm On the Various Contrivance by Which British, vân vân ha. Tạm dịch đi, đọc tạm dịch đi. Darwin có sở thích đặt tên sách rất dài ha, cuốn nào cũng dài hết á. Tạm dịch là Các phương thức thụ phấn đa dạng của hoa lan Anh quốc và nước ngoài nhờ côn trùng. Và cuốn vào năm 1862 là cuốn Cách biểu lộ cảm xúc ở con người và động vật. Năm 1872, cuốn này bán được gần 5.300 bản ngay trong ngày đầu tiên. Cuốn Ảnh hưởng của sự thụ phấn và thụ phấn chéo trong giới thực vật năm 1876 là một chủ đề rất gần với nghiên cứu của Mendel, nhưng không thể đạt đến mức độ sâu sắc như thế. Và cuốn Sức dịch chuyển của thực vật cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng. Ông dụng tâm nghiên cứu về hậu quả của giao phối cận huyết, một mối quan tâm mang tính cá nhân. Vì đã cưới một người em họ, Darwin đau khổ hoài nghi rằng sự yếu đuối nhất định về thể chất và tinh thần của các con ông bắt nguồn từ sự thiếu đa dạng ở trong cây gia phả. Darwin thường xuyên được vinh danh khi còn sống, nhưng sự tôn vinh ấy không phải là nhờ cuốn Nguồn gốc các loài hay là nguồn gốc của con người. Ông được Hội Hoàng gia trao tặng huân chương Copley danh giá cho những đóng góp trong lĩnh vực địa chất, động vật học và thực vật học, chứ không phải cho thuyết tiến hóa. Hội Leiden cũng vui vẻ vinh danh Darwin nhưng vẫn không ủng hộ quan điểm tiến bộ của ông. Darwin không bao giờ được phong tước hiệp sĩ cho dù vẫn được chôn cất tại tu viện Westminster kế bên Newton. Ông qua đời tại Kent vào tháng 4 năm 1882. Mendel qua đời 2 năm sau đó. Vậy chúng ta hay học về Darwin và Mendel chung một học kỳ, nhưng mà hai người này không liên hệ với nhau ha. Tuy sống cùng thời đó nhưng mà nghiên cứu cũng vấn đề cũng khá liên quan tới nhau đó. Nhưng mà không có chịu liên hệ với nhau ha, không chịu kết hợp, gọi là featuring để làm ra một tác phẩm kinh điển nào cả. Đó. Ok, tiếp tục. Học thuyết của Darwin không thực sự được chấp nhận rộng rãi cho đến tận những năm 1930-1940 nhờ sự phát triển của học thuyết. Chà, như vậy là cũng lâu sau đó các bạn nha. Phải chấp nhận rộng rãi là năm 1930-1940, gọi là phải nửa thế kỷ sau luôn á, nửa thế kỷ sau, 50 năm sau người ta mới chấp nhận học thuyết của ổng. Nhờ vào sự phát triển của học thuyết chung với tên gọi khá kiêu ngạo là thuyết tổng hợp hiện đại, kết hợp tư tưởng của Darwin, Mendel và nhiều người khác. Về phần Mendel, sự đón nhận lý thuyết của ông cũng khá muộn màng dù vẫn sớm hơn Darwin một chút. Vào năm 1900, ba nhà khoa học độc lập tại châu Âu tái phát hiện những nghiên cứu của Mendel gần như cùng một lúc, bởi một trong số họ, nhà khoa học người Hà Lan là Hugo de Vries, có lẽ muốn chiếm đoạt các kết quả của Mendel cho riêng mình, nên một đối thủ của ông đã chứng minh vinh dự đó thực sự thuộc về vị mục sư bị lãng quên. Thế giới gần như đã sẵn sàng, dù vẫn chưa đủ, để bắt đầu hiểu nguyên nhân chúng ta có mặt ở đây và cách thức chúng ta tạo ra nhau. Bạn sẽ kinh ngạc nếu biết rằng cho đến đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học xuất sắc nhất trên thế giới thật sự vẫn chưa thể lý giải đầy đủ những đứa trẻ đến từ đâu. Nếu bạn có thể nhớ lại, đây là những người đàn ông tin rằng khoa học đã gần đến cực hạn. Chúng ta vẫn chưa biết được là những đứa trẻ đến từ đâu hả? Ok, hết chương của Darwin rồi các bạn. Bây giờ chúng ta đến chương số 26, chất liệu của sự sống. Đó, này mình nghĩ hấp dẫn hơn nè. Giải thích quá trình loài người đến từ đâu. Ok Tân, Tân nói là chắc ổng cho Jun nghe rap nên chúng thường cắm đầu xuống đất. Ok Tân ơi, mình hay nghe là các nghiên cứu các bạn, mà không biết là nó có chính xác không, hoặc là có nhiều người gọi là nghiên cứu lại cái vấn đề đó chưa, để gọi là chứng minh nó có thực tế hay không. Nghiên cứu như là mở cái cây thì nói những lời tốt đẹp cho cái cây thì cây nó sẽ mọc lên tươi tốt, và nói những lời gọi là năng lượng tiêu cực thì cái cây nó sẽ héo mòn dần dần đó. Rồi cũng tương tự như vậy, liên quan về âm thanh và về cái tích cực và tiêu cực á, nó ảnh hưởng lên cả thực vật, lên cả những thứ xung quanh chúng ta đó, chứ không chỉ là ảnh hưởng lên con người. Thì cái đó thì có nghe từ lâu rồi, nhưng mà không biết là cái sự ảnh hưởng của cái vì cái đó nếu mà nói về khoa học thì nó hơi vô lý. Không lẽ là năng lượng tích cực, sự ảnh hưởng của năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực hay sao? Hay là người ta lý giải là cái âm thanh tiêu cực thì có cái tần số rung động như thế nào đó mà nó làm cho gọi là các loài cây cũng cảm nhận được cái tần số đó và nó chậm phát triển ha. Đó, trong khi chúng ta nói những lời tươi đẹp, những năng lượng tích cực thì cái tần số phát ra nó sẽ, cây nó sẽ cảm nhận được và nó sẽ mọc tươi tốt. À, thì cái vấn đề đó là mình không biết là người ta có thực sự người ta nghiên cứu cái đó chưa, hay là đó chỉ mới là cái giả thuyết thôi. Tại vì đọc cái đó thì thường là đọc kiểu như chương tiếp theo khá dài ha. Mình nghe cái vấn đề đó thì kiểu như đọc những cái bài viết mà không phải chính thống, mà người ta cũng không nói là từ nghiên cứu nào hết á. Ta nói là người ta thực hiện nghiên cứu là nó nói vậy thôi, chứ không phải là kiểu nghiên cứu khoa học chính thống ha. Nên cô không biết là nó có thực sự như vậy không. Bạn nào có biết không bình luận phía dưới giúp mình nha. Hi, chào Đại Moon nha. Tiếp tục chương số 26, chất liệu của sự sống. Nếu cha mẹ bạn không kết đôi đúng thời điểm như họ đã làm, có thể chỉ sai lệch một giây, thậm chí chỉ một nano giây, bạn sẽ không có mặt ở đây. Nếu ông bà bạn không kết đôi chính xác về mặt thời gian như vậy, bạn cũng sẽ không có mặt ở đây. Nếu tổ tiên bạn không làm điều tương tự thì rõ ràng và chắc chắn bạn không có mặt ở đây. Càng lùi về quá khứ, những mối nợ nần với tổ tiên sẽ càng lớn. Chỉ cần lùi lại 8 thế hệ vào khoảng thời gian Charles Darwin và Abraham Lincoln ra đời, sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào sự kết đôi đúng thời điểm của hơn 250 người. Xa hơn, tới thời đại Shakespeare và những người hành hương Mayflower, bạn sẽ có không dưới 16.384 tổ tiên miệt mài trao đổi vật chất di truyền theo một cách để cuối cùng và thật kỳ diệu tạo ra bạn. 20 thế hệ trước, số người tham gia quá trình sinh sản vì quyền lợi của bạn đã lên tới 1.048.576 người. Này là thấy sự khủng khiếp của lũy thừa của bạn ha. Chỉ cần 20 thế hệ trước thôi là đã thấy là cái số người mà liên quan tới chúng ta mà truy ngược về 20 thế hệ á, là 1 triệu mấy người thôi ha. Mới 20 thôi. Các bạn tưởng tượng bàn cờ 64 ô nhảy ngược về 64 thế hệ thì sẽ như thế nào ha. Thêm 5 thế hệ trước đó nữa, có không ít hơn 33 triệu người 554.432 đàn ông và phụ nữ đã kết đôi để đảm bảo sự tồn tại của bạn. 30 thế hệ trước, tổng số tổ tiên của bạn là hơn 1 tỷ người. 1 tỷ người. 1.073.741.824 nếu nói chính xác. Nên nhớ con số này không bao gồm anh em, cô chú và các mối quan hệ khác, mà chỉ là cha mẹ và cha mẹ của cha mẹ, vân vân. Theo một đường dẫn không thể tránh khỏi để có bạn, nếu bạn lùi lại 64 thế hệ trở lại thời La Mã, số người mà sự nỗ lực đồng thời của họ quyết định sự tồn tại của bạn hôm nay sẽ lên đến xấp xỉ 1.000 triệu tỷ, nghĩa là nhiều gấp vài nghìn lần tổng số người từng sống trên thế giới. Bạn thấy kinh khủng không? Sự khủng khiếp của lũy thừa ha. Rõ ràng có gì đó không đúng với các phép toán trên. Câu trả lời có thể sẽ làm bạn thấy thú vị, đó là huyết thống của bạn không thuần khiết. Bạn không thể có mặt ở đây nếu không có chút loạn lưng. Thực tế là tương đối nhiều phần loạn lưng, dù đã được kín đáo loại bỏ về mặt di truyền. Với nhiều triệu tổ tiên cần thiết để tạo ra bạn, sẽ có nhiều dịp một người họ hàng phía mẹ giao phối với một người họ hàng phía cha. Thực tế, nếu bạn gặp bất cứ ai cùng chủng tộc và quốc tịch, khả năng rất cao là hai người có mối quan hệ họ hàng ở mức độ nhất định. Nếu bạn nhìn quanh trên xe buýt hoặc là nơi công viên, quán cà phê hay bất cứ nơi nào đông đúc, đa số những người bạn thấy có lẽ đều là họ hàng. Nếu có ai đó ba hoa với bạn, anh ta là hậu duệ của Shakespeare hay William nhà chinh phạt, bạn nên nói lời ngay rằng tôi cũng vậy. Theo nghĩa đơn giản và hiển ngôn nhất, tất cả chúng ta đều là một gia đình. Tại vì chỉ cần truy ra 64 thế hệ thì cái số người mà liên quan tới chúng ta là nó hơn cả là hàng nghìn tỷ người, hơn gấp vài nghìn lần tổng số người từng sống trên thế giới rồi. Như vậy là phải ở một thời điểm nào đó là chúng ta phải có cùng huyết thống ha. Như vậy nói đơn giản là mọi người trên thế giới này phải là một thời điểm nào đó phải có chung họ hàng ha. Chúng ta cũng giống nhau đến kỳ lạ. Nếu so sánh bộ gen của bạn với bất cứ ai, trung bình chúng sẽ giống nhau đến 99%. Đây là nguyên nhân khiến cho chúng ta là một loài. Sự khác biệt nằm ở 0.1% còn lại, chỉ 1/1000 base nucleotide. Trích lời nhà di truyền học người Anh mới được trao giải Nobel là John Sulston, là thứ làm cho mỗi chúng ta khác biệt. Trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực truy và vẽ lại một bộ gen người. Thật ra không có thứ gì là một bộ gen chung của con người. Bộ gen của mỗi người đều khác nhau, nếu không tất cả chúng ta sẽ giống hệt nhau. Chính sự tái tổ hợp không ngừng của các bộ gen, mỗi bộ gần như giống hệt các bộ phận khác nhưng không hoàn toàn, đã khiến chúng ta vừa là những cá thể lại vừa là một loài. Nhưng thứ mà chúng ta gọi là bộ gen chính xác là gì? Gần hơn nữa, gen là gì? Hãy trở lại một lần nữa với tế bào. Mỗi tế bào có một nhân và trong mỗi nhân là các nhiễm sắc thể. 4.6 chuỗi phức hợp, trong đó 23 đến từ bố và 26 đến từ mẹ. Trừ một số ít ngoại lệ, mỗi tế bào mang trong cơ thể bạn có thể nói lên tới 99.999% mang số thị nhiễm sắc thể giống nhau. Các ngoại lệ là tế bào hồng cầu, một vài tế bào của hệ thống miễn dịch, trứng và tinh trùng, vì có nhiều nguyên nhân thuộc về cấu trúc sẽ không mang đủ bộ gen. Các nhiễm sắc thể chứa các chỉ dẫn hoàn chỉnh cần thiết để tạo ra và duy trì chính bạn. Chúng được cấu tạo từ chuỗi dài của một hóa chất kỳ lạ được gọi là acid deoxyribonucleotic. Mình đọc lại nha. Acid deoxyribonucleic hay là ADN. Ok. Phân tử lạ lùng nhất trên trái đất, đã có người nhận xét như vậy. Các ADN tồn tại vì mục đích duy nhất là để tạo ra thêm ADN, và chúng có rất nhiều trong cơ thể của bạn, gần 2 mét được nén trong mỗi tế bào. 2 mét mà được nén trong mỗi tế bào. Và tế bào nó rất là nhỏ, làm sao mà nén được 2 mét các bạn? Chưa hiểu khúc này ha. hoặc là nó phải rất mỏng, rồi nó dài nhưng mà nó rất là nhỏ, giống như là siêu nhỏ luôn đó. Nên trong mỗi tế bào mới chứa được 2 mét, mà mình cũng chưa có tưởng tượng được là tế bào nó nhỏ vậy làm sao mà cho trải dài diện tích tế bào ra thì làm sao mà được 2 mét. Hay ở đây ý của tác giả nói là 2 mét trong tất cả các tế bào. Ok, đọc tiếp nha. Chiều dài của mỗi ADN gồm khoảng 3,2 tỷ ký tự mạo hóa, đủ để tạo ra 10 mũ 1 tỷ 920 triệu khả năng kết hợp, đảm bảo sự duy nhất theo bất cứ tỷ lệ nào. Theo lời của Christian de Duf, con số này có khả năng là rất lớn, một số 1 theo sau bởi 3 tỷ số 0. Sẽ cần hơn 5.000 cuốn sách kích cỡ trung bình chỉ để in riêng con số này, Duf nhận xét. Hãy nhìn bạn trong gương và nhớ rằng bạn đã có khoảng 1 triệu tỷ tế bào. Mỗi tế bào trong đó giữ khoảng 2 mét ADN được nén rất chặt. Bạn sẽ bắt đầu hiểu bạn mang theo mình bao nhiêu vật chất di truyền. Chúng ta có 1 triệu tỷ tế bào. Mỗi tế bào mang khoảng 2 mét ADN được nén rất chặt. Như vậy là mình tưởng tượng nha, mình tưởng tượng biết đúng không, là ADN nó, cái đường kính của nó rất nhỏ. Đó, siêu nhỏ luôn, nhưng mà nó kéo rất là dài. Thì mỗi tế bào mới nén được tới 2 mét, chứ tế bào nhỏ xíu mà nén được 2 mét ADN là mình nghĩ chỉ có thể ADN nó đường kính nó rất nhỏ thôi. Nếu tất cả ADN của bạn được dệt thành một sợi duy nhất, nó đủ để nối từ trái đất cho đến mặt trăng và trở lại, không phải chỉ một hay hai vòng mà rất nhiều vòng. Tổng cộng theo tính toán, bạn có tới 20 tỷ km ADN được nén gọn ở trong cơ thể. Tóm lại, cơ thể bạn yêu thích việc tạo ra ADN, và nếu thiếu nó, bạn sẽ không thể tồn tại. Tuy vậy, bản thân ADN không sống. Ngoài ra, không có phân tử nào đặc biệt như vậy. Nó là một trong những phân tử thụ động, trơ lì về mặt hóa học nhất ở trong thế giới sinh vật. Trích lời của nhà di truyền học Richard Lewontin, đây là lý do người ta có thể thôi phục nó từ những mẫu máu và tinh trùng khô trong các vụ điều tra giết người, hoặc tái tạo lại từ các xương người Neanderthal cổ đại. Nó cũng lý giải tại sao các nhà khoa học phải mất quá nhiều thời gian để hiểu được lý do một chất thiếu sức sống đến kỳ lạ lại trở thành trung tâm của sự sống. ADN được biết đến từ lâu hơn bạn nghĩ. Nó được John Hunt Friedrich Mitscher, một nhà khoa học Thụy Sĩ làm việc tại Đại học Tübingen ở Đức, phát hiện từ năm 1869. ADN được phát hiện từ năm 1869 các bạn. Rất lâu về trước rồi. Trong quá trình quét kính hiển vi qua các vết mủ trên các miếng băng phẫu thuật, Mitscher phát hiện ra một chất mà ông không biết và gọi nó là nuclein, vì nó nằm bên trong nhân tế bào. Tại thời điểm đó, Mitscher không làm gì nhiều hơn là ghi nhận sự tồn tại của nó. Nhưng nuclein rõ ràng đã ăn sâu trong tâm trí ông, vì 23 năm sau, trong một lá thư gửi cho người bác, ông đã đưa ra khả năng nuclein chính là tác nhân đằng sau sự di truyền. Đây là một nhận định tuyệt vời, nhưng nó lại đi quá xa những yêu cầu khoa học của thời đại đó, nên không thu hút được bất cứ sự chú ý nào. Trong suốt nửa thế kỷ sau đó, phỏng đoán chung là vật chất này giờ đây được gọi là acid deoxyribonucleic hay là ADN, nhiều nhất cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ đối với di truyền. Nó quá đơn giản, chỉ có 4 thành phần cơ bản gọi là các nucleotide, giống như là một bảng chữ cái chỉ có 4 ký tự. Làm sao có thể viết lên câu chuyện của sự sống chỉ với một bảng chữ cái đơn giản đến như vậy? Câu trả lời là bạn làm được điều này theo một cách tương tự việc tạo ra các thông điệp phức tạp chỉ nhờ những dấu chấm và gạch đơn giản như là mã Morse, bằng cách kết hợp chúng. Theo những gì chúng ta được biết, ADN không làm gì cả. Điều mà người ta biết nhiều nhất là chúng chỉ nằm trong hạt nhân, có thể kết hợp các nhiễm sắc thể theo một cách nào đó, hoặc là thực hiện các công việc nhỏ nhặt khác chưa ai từng nghĩ tới. Người ta cho rằng sự phức tạp cần thiết là ở các protein trong nhân tế bào. Tuy nhiên, việc bỏ qua ADN có hai vấn đề. Thứ nhất, có quá nhiều ADN, gần 2 mét trong gần như mọi tế bào. Vì thế rõ ràng đối với các tế bào, chúng đóng vai trò quan trọng nhất định. Hơn nữa, chúng liên tục xuất hiện trong các thí nghiệm như là những kẻ tình nghi trong một vụ án mạng. Qua 2 nghiên cứu độc lập, một liên quan tới vi khuẩn Pneumonococcus và một liên quan tới thể thực khuẩn virus xâm nhiễm vào vi khuẩn. ADN bộc lộ vai trò quan trọng mà chỉ có thể giải thích được nếu nó mang ý nghĩa then chốt hơn so với quan niệm của các tư tưởng chính thống. Bằng chứng cho thấy ADN tham gia theo một cách nào đó vào quá trình tạo ra protein, một quá trình thiết yếu đối với sự sống. Nhưng rõ ràng protein được tạo ra ở ngoài nhân tế bào, cách xa các ADN được giả định và là chỉ đạo quá trình tổng hợp của chúng. Không ai hiểu ADN có thể truyền thông tin tới các protein bằng cách nào. Ngày nay, chúng ta đã biết câu trả lời, đó là nhờ ARN. Mình đọc là ARN đúng không? Cái là ADN, thế này là ARN, là ARN. Hay là acid ribonucleic, đóng vai trò thông dịch viên cho chúng. Này mình nhớ là hồi sinh học, lớp 8 có học rồi nha. Tính ra, phải lớp 8 ta? 8 hoặc là lớp 6, lớp 7 gì đó, mình nhớ là sinh học năm cấp 2. Tính ra đó, học sinh năm cấp 2 là học rất nhiều ha. Một điều kỳ quặc đáng chú ý của sinh học là ADN và các protein không nói cùng một ngôn ngữ. Trong suốt 4 tỷ năm, chúng cùng nhau chi phối sự sống nhưng lại hồi đáp các mật mã không tương thích với nhau. Như thể một người nói tiếng Tây Ban Nha, người kia nói tiếng Ấn để giao tiếp. ARN, mình đọc ARN ha, chuyển các thông tin từ ADN của một tế bào thành các thuật ngữ mà các protein có thể hiểu và làm theo. Tuy vậy, vào đầu những năm 1900, thời điểm câu chuyện này được thuật lại, chúng ta vẫn còn cách rất xa việc hiểu được điều này, hay đúng hơn là bất cứ thứ gì khác liên quan tới lĩnh vực di truyền phức tạp. Rõ ràng là đã đến lúc chúng ta cần đến một nhà thực nghiệm khéo léo và đầy cảm hứng. Và may mắn thay, thời đại đã sinh sản ra một nhà khoa học trẻ với đủ năng khiếu và sự cần mẫn để đảm nhận công việc này. Đó là Thomas Hunt Morgan. Năm 1904, chỉ 4 năm sau khi mà các thí nghiệm của Mendel với các cây nhân đậu được tái lập và 10 năm trước khi gen trở thành một từ thông dụng, ông đã bắt đầu làm được những việc đáng kể với các nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể đã tình cờ được phát hiện từ năm 1800, rồi được gọi như vậy vì chúng hấp thụ thuốc nhuộm rất nhanh và dễ dàng hiện lên dưới kính hiển vi. Đến đầu thế kỷ, người ta bắt đầu xem xét vai trò của chúng trong di truyền, nhưng không ai biết cơ chế hay thậm chí là liệu có thật chúng làm được việc đó hay không. Morgan chọn đối tượng nghiên cứu là loài ruồi nhỏ bé, mỏng manh, có tên khoa học là Drosophila melanogaster. Được biết đến nhiều hơn với tên gọi là ruồi giấm. À, như vậy là ruồi giấm không phải là thí nghiệm của Mendel các bạn ha. Mendel là làm cây đậu thôi, còn ruồi giấm là của Morgan. À, như vậy là mình nhớ lầm hả? Đúng không? Vậy là Mendel là cây đậu thôi nha, ruồi giấm là công của ông Morgan. Đây là một loài côn trùng yếu ớt, không màu, thích đậu trên đồ uống của chúng ta. Chúng có những đặc tính rất hấp dẫn để trở thành vật mẫu trong phòng thí nghiệm. Gần như không mất chi phí để nuôi dưỡng, dễ dàng tạo ra hàng triệu con ruồi giấm trong các hộp sữa. Thời gian để từ trứng đến khi trưởng thành chưa đầy 10 ngày và chỉ có 4 nhiễm sắc thể, đơn giản một cách tiện dụng. Làm việc trong một phòng thí nghiệm nhỏ, về sau được gọi là phòng ruồi tại Schermerhorn Hall, Đại học Columbia ở New York, Morgan và nhóm của ông đã tiến hành chương trình nhân giống và nhân giống chéo tỉ mỉ cho hàng triệu con ruồi. Một nhà viết tiểu sử đưa ra con số hàng tỷ, nhưng chắc là chỉ một sự phóng đại. Mỗi con trong số đó sẽ được bắt bằng nhíp và soi dưới kính của thợ kim hoàng để ghi nhận bất cứ sự thay đổi nhỏ nào về mặt di truyền. Trong 6 năm, họ cố gắng tạo ra các biến dị bằng mọi cách nghĩ ra được. Cho lũ ruồi tiếp xúc với phóng xạ và tia X, nuôi chúng trong ánh sáng mạnh và bóng tối, nướng nhẹ chúng trong lò, xoay chúng điên cuồng trong các máy ly tâm, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Khi Morgan sắp từ bỏ, một biến dị đột ngột và có thể lặp lại xuất hiện. Một con ruồi có mắt màu trắng thay vì màu đỏ như bình thường. Với bước đột phá này, Morgan và các cộng sự có thể tạo ra các dị tật hữu ích, cho phép họ theo dõi nó ở các thế hệ tiếp theo. Nhờ phương pháp này, họ tính được sự liên quan giữa các đặc tính nhất định và các nhiễm sắc thể độc lập. Cuối cùng, họ làm hài lòng hầu như tất cả mọi người khi chứng minh được nhiễm sắc thể là tâm điểm của di truyền. Nhiễm sắc thể là cái XX và XY các bạn nha. Ở nam là XY, rồi ở nữ là XX. Đó. Xong, nan đề hóc búa hơn nữa của sinh vật học vẫn còn đó. Các gen bí ẩn và ADN tạo ra chúng. Đây là những đối tượng khó phân lập và tìm hiểu hơn nhiều. Đến tận năm 1933, khi Morgan được trao giải Nobel cho công trình của mình, nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa tin rằng gen thực sự tồn tại. Như Morgan nhận định khi đó, không có sự đồng thuận xung quanh vấn đề gen là gì, liệu chúng có thật hay thuần túy là giả tưởng. Có thể thật đáng ngạc nhiên khi giới khoa học phải nỗ lực đến thế chỉ để chấp nhận bản chất vật lý của hoạt động cơ bản của tế bào. Nhưng mà như Wallace, Kings và Sander chỉ ra trong cuốn Biology, The Science of Life, tạm dịch sinh học, khoa học về sự sống, ngày nay chúng ta cũng rơi vào vị trí tương tự trước các hoạt động tinh thần như là suy nghĩ hay trí nhớ. Ai cũng biết chúng ta có chúng, tất nhiên, song chúng ta không biết liệu chúng có mang một hình thái vật lý nào hay không. Suốt một thời gian dài, đây là vấn đề tương tự với gen. Những người cùng thời Morgan ý nghĩ có thể tách một gen từ cơ thể và mang đi để nghiên cứu cũng phi lý, như là việc các nhà khoa học ngày nay có thể tóm một dòng suy nghĩ và xem xét nó ở dưới kính hiển vi. Chương này còn khá dài ha. Mình check comment rồi cái là mình đọc tiếp luôn nha. Mình nghĩ là cái phần này, chương này khá là hấp dẫn, tại vì thấy rất nhiều bạn mới vào coi. Mình khá là ngạc nhiên ha. Tự nhiên quá trời người mới vào coi luôn. Chắc là chương này rất là hấp dẫn ha. À, chào Ngọc Bảo nha. Đang nói về vấn đề tạo ra con người. Con người chúng ta sinh ra như thế nào ha. Ok, Hậu La ơi. Hi, chào Minh Liz. Chào Minh Liz nha. Thôi tiếp tục để mọi người đang trông chờ. Chương này đang hay. Điều chắc chắn đúng là có thứ gì đó liên quan tới các nhiễm sắc thể đang chỉ đạo quá trình tái tạo của tế bào. Cuối cùng là vào năm 1944, sau 15 năm nỗ lực, một nhóm các nhà khoa học tại Học viện Rockefeller ở Manhattan do một người Canada thông thái nhưng nhút nhát tên là Oswald Avery làm trưởng nhóm đã thực hiện thành công một nghiên cứu cực kỳ phức tạp. Trong đó, một chuỗi vi khuẩn không độc lập đã được tiếp xúc với các ADN lạ để trở thành vi khuẩn độc. Qua đó cho thấy ADN đóng vai trò quan trọng hơn là một phân tử thụ động và là tác nhân tích cực trong di truyền. Về sau, nhà sinh hóa học người Áo là Erwin Chandra đã nghiêm túc đề xuất rằng khám phá của Avery xứng đáng nhận hai giải Nobel. Thật đáng tiếc là Avery bị chính các đồng nghiệp trong học viện phản đối. Một kẻ ủng hộ mạnh mẽ việc xem protein là vật chất di truyền, Alfred Mirsky, đã tìm mọi cách để hạ bệ công trình của Avery, gồm cả việc vận động các lãnh đạo của học viện Karolinska ở Stockholm không trao giải Nobel cho Avery. Lúc này, Avery đã 66 tuổi và rất mệt mỏi. Không chịu được áp lực và tranh luận, ông đã từ chức và vĩnh viễn không trở lại phòng thí nghiệm. Song các thí nghiệm ở nhiều nơi khác đã ủng hộ mạnh mẽ những kết luận của ông và cuộc đua nhanh chóng chuyển hướng sang tìm hiểu về cấu trúc của ADN. Nếu là người thích cá cược, vào đầu thập niên 1950, hẳn bạn sẽ đặt hết tiền cho Linus Pauling đến từ Học viện Công nghệ California, nhà hóa học hàng đầu nước Mỹ, để khám phá ra cấu trúc của ADN. Pauling là thiên tài vô song trong lĩnh vực xác định cấu trúc phân tử và là tiên phong trong lĩnh vực tinh thể học tia X, một kỹ thuật có khả năng xuyên tới trung tâm của ADN. Với một sự nghiệp cực kỳ xuất sắc, ông sẽ được nhận hai giải Nobel, hóa học vào năm 1954 và hòa bình vào năm 1962. Nhưng với ADN, ông lại cho rằng cấu trúc của nó là một chuỗi xoắn ba, không phải là xoắn đôi và không bao giờ đi đúng hướng. Cuối cùng, vinh quang không ngờ lại thuộc về bốn nhà khoa học ở Anh, những người không làm việc theo nhóm, không chuyên và đều mới bước vào lĩnh vực này. Chưa chắc là chuyên gia sẽ bằng người thường ha. Trong bốn người, người giống một nhà nghiên cứu truyền thống nhất là Maurice Wilkin. Trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai, ông đã thiết kế bom nguyên tử. Hai người khác là Rosalind. À, này chắc cũng phải là người ở bên ngoài nữa, này chắc cũng là chuyên gia, một chuyên gia trong lĩnh vực khác. Thiết kế được bom nguyên tử thì cũng phải là trình độ cỡ nào đó ha. Hai người khác là Rosalind Franklin và Francis Crick đã trải qua những năm tháng chiến tranh làm việc cho chính phủ Anh. Crick nghiên cứu về mìn và Franklin nghiên cứu về mỏ than. Người khác thường nhất trong bộ tứ là James Watson, một Thần đồng người Mỹ nổi tiếng từ nhỏ khi là thành viên của chương trình phát thanh nổi tiếng The Quiz Kid và ít nhất có thể xem là nguồn cảm hứng cho một số thành viên trong gia đình Crash, trong Franny và Joey cùng các tác phẩm của J.D. Salinger. Ông vào Đại học Chicago khi mới 15 tuổi, ông lấy được bằng tiến sĩ ở tuổi 22 và từ đó gắn bó với phòng thí nghiệm Cavendish nổi tiếng ở Cambridge. Năm 1951, James là một anh chàng 23 tuổi với mái đầu ấn tượng xuất hiện trong các bức ảnh với sức hấp dẫn vô cùng lớn. Quick hơn Watson 12 tuổi và vẫn chưa có bằng tiến sĩ, là một người không để râu và hay mặc đồ vải tuyết. Theo những gì mà Watson kể, ông là một người độc đoán, tò mò, thích tranh luận, không thể kiên nhẫn với những người chậm chạp khi trình bày ý tưởng và thường bị yêu cầu đi nơi khác. Không ai trong số họ được đào tạo bài bản về sinh hóa học. Họ giả định, và sau này sẽ thấy rất chính xác, rằng nếu xác định được hình dạng của một phân tử ADN, ta sẽ có thể biết là nó đã hoạt động gì và như thế nào. Họ hy vọng có thể làm được điều này theo cách ít công sức nhất có thể, ngoại trừ những việc thật cần thiết. Watson đã thuật lại một cách hồ hởi, thậm chí có phần không thành thật trong cuốn tự truyện The Double Helix, tạm dịch là chuỗi xoắn kép, rằng tôi mơ ước có thể giải mã gen mà không cần biết chút gì về hóa học. Họ không được phân công nghiên cứu ADN và có lúc nhận lệnh ngừng lại. Watson làm ra vẻ đang tìm cách làm chủ nghệ thuật tinh thể học, còn Crick có nhiệm vụ hoàn thành luận án về nhiễu xạ X trên các phân tử lớn. Như vậy bốn nhà khoa học này đều không có nền tảng của này là gì, sinh hóa hả? Nói chung không có nền tảng về sinh hóa học, đúng rồi, về sinh hóa học nè. Đó, nhưng mà họ lại nghiên cứu thành công ADN. Thì cái này mình đặt ra một vấn đề là nhiều khi á, chúng ta tiếp cận từ một góc nhìn khác thì chúng ta sẽ cho ra những cái kết quả không còn theo lối mòn nữa ha. Chẳng hạn như mà các bạn theo một cái nghề nghiệp gì đó, bạn đi học một cái người nào đó, thì tự nhiên thì tất nhiên là người đó sẽ truyền nghề lại, chúng ta sẽ có thời gian gọi là tiến bộ nó nhanh hơn, nhưng mà nhiều khi chúng ta sẽ bị theo một cái lối mòn mà chúng ta không có cái gọi là góc nhìn khác ha. Còn nhiều khi những người không phải dân trong nghề mà tự nhiên họ lại phát hiện ra những cái mà nhân trong nghề không phát hiện được đó, thì có nghĩa là họ không có đi theo cái lối mòn đó, mà họ tiếp cận từ một cái góc độ khác, họ nghiên cứu từ một cái góc độ khác và tự nhiên họ sáng tạo ra hoặc là tìm ra những cái mà người khác không thấy ha. Ok, tiếp tục. Dù Crick và Watson hưởng gần trọn vinh quang trong việc khám phá bí mật của ADN, nhưng bước đột phá của họ phụ thuộc chặt chẽ vào các thí nghiệm do các đối thủ tiến hành cùng các kết quả thu được hết sức tình cờ. Theo ngôn từ khéo léo của nhà sử học Lisa Jardine, đi trước họ rất xa, ít nhất là ở bước đầu, là hai nhà khoa học Wilkins và Franklin tại Đại học King's ở London. Wilkins sinh ra ở New Zealand, là một người khiêm nhường đến mức gần như vô danh. Một bộ phim tài liệu của PBS năm 1998 nói về việc phát hiện ra cấu trúc của ADN. Nhờ kỳ công đó, ông được chia sẻ giải Nobel năm 1962 với Crick và Watson, đã hoàn toàn bỏ quên ông. Franklin là nhân vật bí ẩn nhất trong số họ. Watson đã dựng lên bức chân dung hết sức thiếu thiện chí về bà trong chuỗi xoắn kép. Theo đó, Franklin được mô tả là một người phụ nữ vô lý, kín đáo, luôn thiếu hợp tác và khô khan một cách có chủ ý. Đây là điều khiến ông đặc biệt khó chịu. Ông thừa nhận rằng bà không phải là không hấp dẫn, thậm chí là ngược lại, nếu chú ý chút ít tới quần áo. Xong, bà khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Bà thậm chí còn không dùng son môi. Watson tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng gu ăn mặc của bà là biểu hiện cho tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng về những nữ sinh gia giáo của nước Anh. Tuy nhiên, bà có những hình ảnh đẹp nhất về sự tồn tại của cấu trúc ADN tiềm năng. Nhờ kỹ thuật tinh thể học tia X do Linus Pauling hoàn thiện, kỹ thuật này được sử dụng thành công để có hình ảnh nguyên tử trong các tinh thể, từ đó có tên gọi là tinh thể học. Nhưng mà các phân tử ADN là một đối tượng khó khăn hơn nhiều. Chỉ Franklin thành công trong việc thu được hình ảnh nhờ kỹ thuật này. Song trước sự câu có kinh niên của Wilkins, bà đã từ chối chia sẻ các phát hiện của mình. Nếu Franklin không nồng nhiệt với các phát hiện của chính mình, cũng thật khó mà đổ hết lỗi lầm cho bà. Các nhà khoa học nữ tại Đại học King's vào thập niên 1950 bị đối xử với một thái độ khinh thị công khai. Điều này có thể khiến những người nhạy cảm ngày nay, thật ra là bất cứ ai nhạy cảm, thấy bất ngờ. Dù có tài năng và chức vụ cao đến đâu, họ cũng không được phép vào phòng sinh hoạt chung của trường và phải ăn uống tại một phòng đa dụng mà chính Watson phải thừa nhận là tồi tàn và dơ dáy. Hơn hết, bà luôn chịu áp lực, đôi lúc là bị ép buộc phải chia sẻ kết quả của bà với ba người đàn ông vốn hiếm khi tôn trọng bà. Có lẽ chúng tôi đã luôn giữ một thái độ có thể nói là trịch thượng với bà ấy. Crick nhớ lại, hai trong số ba người đàn ông này đến từ một cơ sở đào tạo cạnh tranh với nơi bà làm việc. Còn người thứ ba gần như công khai đứng về phía họ. Việc bà giữ kín những kết quả của mình là điều dễ hiểu. Cái thời này vẫn còn trọng nam khinh nữ bạn ha. Mình nhớ có một cái bộ phim về việc một người phụ nữ ở trong NASA đó. Đó, tuy rằng bà gọi là một người cực thông minh luôn và là một cái mình có thể gọi là đầu não thời đó của NASA luôn á, nhưng mà họ không dám công bố, không ai biết là bà có vị trí quan trọng như thế nào đối với NASA cả đó, tại vì thời đó trọng nam khinh nữ ha, họ gọi là đề cao nhân vật nam hơn là nhân vật nữ đó. Thế là sau này người ta mới là trân trọng cái công sức của bà và gọi là tôn vinh bà lên ha. Một người phụ nữ đã là phụ nữ mà còn là phụ nữ da màu nữa đó. Thế lên vào thời điểm đó là rất bị phân biệt đối xử. Tiếp tục nha. Việc Wilkins và Franklin không hòa hợp có vẻ đã bị Watson và Crick lợi dụng. Dù họ ngang nhiên xâm phạm lãnh địa của Wilkins, nhưng ông ngày càng đứng về phía họ. Không có gì đáng ngạc nhiên vì Franklin bắt đầu hành xử theo một cách hết sức kỳ quặc. Dù các kết quả của bà cho thấy ADN chắc chắn có hình xoắn ốc, bà khăng khăng với mọi người là không phải như vậy. Trước sự ngạc nhiên và bẻ bàng của Wilkins, vào mùa hè năm 1952, bà đăng một thông báo mang tính chế nhạo khắp loa vật lý của Đại học King's rằng vô cùng đau xót phải thông báo rằng chuỗi xoắn ADN đã qua đời vào thứ Sáu ngày 18 tháng 7 năm 1952. Mong tiến sĩ M.H.F. Wilkins phát biểu để tưởng nhớ chuỗi xoắn ADN quá cố. Kết quả là vào tháng 1 năm 1953, Wilkins đã trao các hình ảnh của Franklin cho Watson, trong khi bà không hề hay biết. Sẽ chưa đủ nếu chỉ gọi đó là sự trợ giúp lớn lao đối với Watson. Nhiều năm sau, Watson thừa nhận đây là sự kiện quan trọng đã thúc đẩy chúng tôi có được kiến thức về hình dạng cơ bản của phân tử ADN và một số yếu tố quan trọng về kích thước của nó. Watson và Crick đã phải nỗ lực gấp đôi. Mọi thứ giờ đây có lẽ đã đi đúng hướng. Pauline có lần định tham dự một cuộc hội thảo ở Anh. Tại đó, rất có thể ông sẽ gặp Wilkins và thay đổi được những quan niệm sai lầm đã khiến cho ông đi sai đường. Song đây là thời kỳ của McCarthy. Pauline bị giữ lại ở sân bay Idlewild ở New York. Hộ chiếu bị tịch thu với lý do tư tưởng của ông mang hướng cực tả nên không được phép xuất ngoại. Thật may mắn cho Crick và Watson, con trai của Pauline đang làm việc tại Cavendish và vô tình cho họ biết mọi tin tức về những thành công thất bại của cha ở nhà. Vẫn đối diện với nguy cơ bị qua mặt bất cứ lúc nào, Watson và Crick sốt sắng lao vào công việc. Họ đã biết rằng ADN có 4 thành tố hóa học được gọi là adenine, guanine, cytosine và thymine. Đó, cái này là các bạn nhớ không? Mình xưa cấp 2 học rồi đó nha. Và chúng kết đôi theo những cách rất riêng biệt. Dùng cánh mảnh bìa cứng được cắt thành hình các phân tử, Watson và Crick đã tính được các mảnh tương hợp với nhau như thế nào. Từ đó, họ tạo ra được một mô hình kiểu Meccano, có lẽ là mô hình nổi tiếng nhất trong giới khoa học hiện tại, bao gồm các đĩa kim loại bắt vít với nhau theo hình xoắn ốc. Sau đó, họ giới thiệu nó với Wilkins, Franklin cùng toàn thế giới. Mọi người lúc này thấy ngay rằng mình đã có đủ thông tin để giải quyết được vấn đề. Chắc chắn đây là một khám phá tuyệt vời, cho dù có được những bức ảnh của Franklin thúc đẩy hay không. Tạp chí Nature số ra ngày 25 tháng 4 năm 1953 đã đăng một bài báo dài 900 từ của Watson và Crick có nhan đề Cấu trúc của acid deoxyribonucleic nucleic. Cấu trúc của ADN các bạn. Này là làm phức tạp hóa vấn đề lên. Đi cùng với nó là các bài báo độc lập của Wilkins và Franklin. Đây là một thời điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn trên thế giới. Edmund Hillary chuẩn bị chinh phục đỉnh Everest và Elizabeth đệ nhị sắp trở thành nữ hoàng. Vì thế, phát hiện về bí mật của sự sống không mấy được chú ý. Nó chỉ được đề cập ngắn gọn trên tờ New Chronicle và bị lờ đi ở mọi nơi khác. Rosalind Franklin không thể chia sẻ giải Nobel. Năm 1953, bà qua đời vì ung thư buồng trứng ở tuổi 37, 4 năm trước khi giải thưởng vốn không truy tặng này được trao. Bệnh ung thư của bà là hậu quả không thể tránh khỏi sau nhiều năm tiếp xúc quá mức với tia X trong quá trình làm việc. Trong cuốn tiểu sử về bà được khen ngợi gần đây, Brenda Maddox nhận định rằng Franklin ít khi mặc tạp dề chì và thường đứng một cách bất cẩn trước các luồng tia. Oswald Avery cũng không bao giờ nhận được giải Nobel và bị hậu thế lãng quên, dù ông cũng hài lòng vì sống đủ lâu để thấy các phát hiện của mình được minh định. Ông qua đời vào năm 1955. Sẵn nói về phóng xạ, thì các bạn nhà mà dùng lò vi sóng á, khi bật cái đó lên á, khi bật lò vi sóng lên á, thì tìm chỗ nào đứng xa xa xíu ha, để nó chạy xong rồi lại gần. Lò vi sóng nhiều lúc nó cũng rò rỉ đó nha, cũng rất nguy hiểm á. Cái tia của lò vi sóng cũng là rất nguy hiểm ha. Phát hiện của Watson và Crick không thực sự được xác nhận cho đến tận thập kỷ 1980. Crick phát biểu trong một cuốn sách, phải mất gần 25 năm để mô hình ADN của chúng tôi đi từ chỗ hợp lý đến chỗ rất hợp lý và từ đó trở nên hoàn toàn chính xác. Dù vậy, với hiểu biết về cấu trúc ADN, các tiến bộ trong lĩnh vực di truyền diễn ra rất nhanh. Nhờ đó, năm 1968, tạp chí Science đã có thể đăng một bài viết nhan đề, đó chính là sinh học phân tử, tuyên bố, dù nghe khó tin nhưng đúng là họ đã nói thế, rằng công việc của ngành khoa học di truyền sắp đi đến hồi kết. Tất nhiên mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cho đến nay có rất nhiều điều về ADN mà chúng ta vẫn không hiểu. 97% ADN của bạn chứa những đoạn cắt xén vô nghĩa, chúng được gọi là rác hay là ADN không mã hóa theo thuật ngữ sinh hóa học. Chỉ đây đó trong chuỗi bạn mới thấy các phần kiểm soát và tổ chức các chức năng quan trọng, chúng là các gen gây tò mò và cực kỳ khó nắm bắt. Gen chỉ là các chỉ dẫn để tạo ra các protein. Chúng làm điều này với độ chính xác đến nhàm chán, giống như là mỗi phím dương cầm sẽ chơi một nốt nhạc và không có gì khác, điều đó thật đơn điệu. Nhưng nếu kết hợp các gen, giống như là kết hợp các phím đàn, bạn sẽ có vô số hợp âm và giai điệu. Khi sắp xếp tất cả các gen lại với nhau, vẫn theo lối ẩn dụ trên, bạn sẽ có một bản giao hưởng tuyệt vời mang tên là bộ gen người. Bộ gen người. Một cách khác dễ hiểu hơn để hình dung về bộ gen là xem nó như là một cẩm nang của cơ thể. Nếu vậy, các nhiễm sắc thể có thể được xem là các chương sách và gen là các chỉ dẫn riêng lẻ để tạo ra các protein. Ngôn ngữ dùng để viết các chỉ dẫn được gọi là mã di truyền và các ký tự là base. Các base, ký tự của bảng chữ cái di truyền, bao gồm 4 nucleotide được đề cập trên đây là adenine, guanine, cytosine và thymine. Dù quan trọng nhưng những chất này không có gì kỳ bí, chẳng hạn như guanin có đầy trong phân chim. Phân chim là guano ha. Đây là lý do nó có tên gọi như vậy. Ôi, đọc comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Ly Tâm nha, chào Lương Thuận. Hoàng kêu nghe cuốn thật nhưng hơi choáng. Tân chia sẻ vậy trong phi sóng có hạt nhân hả? Mai có cái kiếm tiền rồi. Kiếm tiền sao vậy Tân ơi? Thì mình nghĩ phi sóng cũng là hạt thôi, mà bắn với sóng V3 là sóng với cái bước sóng V3 ha. Ok, tiếp tục nha. Hình dạng của phân tử ADN như bạn biết khá giống một chiếc cầu thang hoặc là thang dây xoắn. Đó là chuỗi xoắn kép nổi tiếng. Phần dọc của cấu trúc được cấu tạo bởi một loại đường có tên gọi là deoxyribose và toàn bộ chuỗi xoắn là một acid nucleic ha. Từ đó có tên gọi là acid deoxyribonucleic. Các nấc hay là bậc thang được hình thành bởi hai base sẽ nối liền chúng và chúng chỉ có thể kết hợp theo hai cách. Guanin luôn bắt cặp với cytosine, còn thymine thì với adenine. Thứ tự xuất hiện với các chữ này khi bạn lên hoặc xuống thang sẽ tạo ra mã ADN. Việc giải mã nó là mục đích của dự án bộ gen người. Bạn nào có còn nhớ hồi đó học về cái phần ADN ấy, có nhớ là Những cái này là những cái ký tự á, mình không nhớ là nó ký tự như thế nào, nhưng mà bắt cặp á các bạn, là guanine bắt cặp với cytosin, timin bắt cặp với adenine, thì mình nhớ là người ta đưa cái đề là một cái chuỗi ADN, xong rồi là cái chuỗi dưới thôi, thế là ở trên các bạn phải điền vô chữ là cái mã này bắt cặp với cái nào, điền vô ha, phải nhớ cặp ha. Mình còn nhớ luôn mình còn nhớ luôn hồi xưa làm cái đó luôn á. Mình không nhớ là bốn cái ký tự đó viết tắt là cái gì thôi. Thì những cái mà nhỏ nhỏ đó gọi là acid nucleic ha, bốn cái thứ đó gọi là acid nucleic. Đến đây, sự đặc biệt của ADN nằm ở cách phân chia của nó. Khi đến thời điểm sản xuất ra một phân tử ADN mới, hai dải xoắn bên sẽ tách ra giống như là khóa kéo trên chiếc áo khoác, và mỗi nửa sẽ tách ra để tạo thành một phân tử mới. Bởi mỗi nucleotide chỉ có thể kết hợp với một nucleotide nhất định khác, nên mỗi dải sẽ trở thành khuôn mẫu để tạo ra một dải trùng khớp. Nếu có một dải ADN, bạn có thể dễ dàng tái hợp dải bên kia bằng cách tìm ra đối tác phù hợp cho nó. Nếu nứt trên cùng của một dải được cấu tạo bởi guanine, khi đó bạn sẽ biết rằng nứt trên cùng của dải bên kia phải là cytosine. Cứ tiếp tục như vậy với các nứt thang bên dưới, đi qua mọi cặp nucleotide, cuối cùng bạn sẽ có được đoạn mã của một phân tử mới. Đây là những gì diễn ra trong tự nhiên. Phải nhấn mạnh rằng tự nhiên thực hiện nó rất nhanh, trong khoảng thời gian tính bằng giây, thật sự là kỳ tích. Trong đa số trường hợp, ADN của chúng ta sẽ nhân đôi với độ chính xác cao, nhưng đôi khi với xác suất một phần triệu, một ký tự sẽ bị sai chỗ. Trường hợp này là đa hình đơn nucleotide, tên tiếng Anh là single nucleotide polymorphism hay SNP, thường được các nhà sinh hóa học gọi là một SNP. Thông thường các SNP sẽ bị chôn vùi trong những đoạn ADN không mã hóa và sẽ gây ảnh hưởng gì tới cơ thể. Nhưng đôi khi chúng lại tạo ra sự khác biệt. Chúng có thể khiến bạn dễ mắc một bệnh nào đó, nhưng đồng thời cũng có thể đem lại cho bạn những lợi thế nho nhỏ nhất định. Chẳng hạn nhiều sắc tố bảo vệ hơn, hoặc là gia tăng lượng hồng cầu trong máu đối với những người sống ở trên cao. Qua thời gian, những thay đổi nhỏ này tích lũy trong cả các cá nhân và cộng đồng, đóng góp vào sự khác biệt của cả hai. Sự cân bằng giữa độ chính xác và sai sót trong quá trình nhân đôi là một điều tốt. Quá nhiều sai sót, cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường được. Nhưng nếu quá ít, cơ thể sẽ mất khả năng thích nghi. Phải có một sự cân bằng tương tự giữa tính ổn định và đổi mới của một sinh vật. Sự gia tăng hồng cầu có thể giúp một người hoặc là một nhóm người sống ở trên cao đi lại và dễ thở dễ dàng và thở dễ dàng hơn nhờ vận chuyển được nhiều oxy hơn, nhưng cũng khiến cho máu đặc hơn. Có quá nhiều hồng cầu, máu sẽ giống như là dầu máy bơm á, như là nhà nhân chủng học Charles Witt từ Đại học Temple nói. Điều này hại cho tim. Vì thế, những người sinh ra để sống trên cao sẽ thở dễ dàng hơn, nhưng cũng đối diện với nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Cơ chế chọn lọc tự nhiên của Darwin kiểm soát chúng ta nhờ chính cách này. Nó cũng lý giải tại sao chúng ta lại giống nhau đến như vậy. Tiến hóa đơn giản là không để bạn trở nên quá khác biệt. Dù thế nào cũng không thể trở thành một loài khác. Ok, chắc comment cái rồi tiếp tục nha. Đại Moon chia sẻ nè, ATGX nè, hay là AUGX. AUGX, ok. A liên kết với U ha, G liên kết với X. Mình tò mò là sao họ không có lấy chữ cái của các nucleotide này để đặt tên tên tắt ha, và đặt AUGX cho chúng ta khó nhớ. Ok, tiếp tục nha, chương này còn khá dài. À, Tân mới học cái này còn nhớ kỹ hơn nè. ATGX là của ADN, còn AUGX là của ARN. ADN là thứ khi thay đổi thì đời sau sẽ bị đột biến, dị biến, còn ARN khi bị thay đổi thì thế hệ sau không ảnh hưởng gì cả. À, như vậy ADN là di truyền, còn ARN là kiểu dành cho cái thế hệ ngay lúc đó thôi, dành cho bản thân chúng ta thôi. ARN bị thay đổi thì chúng ta có thể bị đột biến gì đó, nhưng mà không di truyền lại cho thế hệ sau. À, ok Tân ơi. Tân chia sẻ trong trường chưa dạy chuyên sâu về vấn đề ADN và ARN đó lắm, mình nghĩ dạy như đó là đủ rồi, chuyên sâu để làm gì, đâu phải tại vì trường học là phổ thông mà, gọi là dạy cho chúng ta kiến thức phổ thông thôi, chứ đi chuyên sâu rồi sau này không làm nghề đó thì cũng không có cần tới cái kiến thức đó ha. Tiếp tục nha. Sự khác biệt giữa 0,1% giữa các gen của bạn và tôi chính là kết quả của các SNP này. Giờ đây, nếu so sánh ADN của bạn với một người thứ ba, sự trùng khớp vẫn sẽ lên đến 99,9%, nhưng các SNP lại nằm ở vị trí khác. Càng thêm nhiều người vào phép so sánh, bạn càng có thêm các SNP ở các vị trí khác nữa. Với mỗi 3 giờ trong số 3,2 tỷ 3 giờ, đâu đó trên hành tinh sẽ có một người hoặc một nhóm người có mã hóa khác tại vị trí đó. Vì thế không hề tồn tại một bộ gen người duy nhất. Chúng ta có 6 tỷ bộ gen mà chúng giống nhau đến 99,9%. Nhưng ngược lại, theo các nhà sinh hóa học David Cox, nếu nói đúng tất cả mọi người không có điểm gì chung, điều đó cũng đúng. Nếu nói tất cả mọi người không có điểm gì chung á, thì điều đó cũng đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải lý giải tại sao chỉ một phần nhỏ ADN có mục đích rõ rệt. Có vẻ hơi khó hiểu, song đúng là mục đích của cuộc sống là kéo dài ADN vĩnh viễn. 97% ADN thường được gọi là rác có cấu tạo từ các nhóm ký tự mà theo lời của Matt Ridley. Chúng tồn tại vì mục đích thuần túy là để được nhân đôi. Nói cách khác, đa số ADN của bạn được tạo ra không phải vì bạn mà vì chính nó. Bạn là một cỗ máy phục vụ lợi ích của nó, chứ không phải là ngược lại. Hẳn bạn còn nhớ, sự sống đơn giản là mong muốn tồn tại, và ADN là nguyên nhân của điều này. Ngay cả khi ADN chứa đựng các chỉ dẫn cho việc tạo ra gen, khi nó mã hóa cho chúng, theo lời các nhà khoa học, thì không phải lúc nào cũng phải đảm bảo sự hoạt động thông suốt của sinh vật. Một trong các gen phổ biến nhất mà chúng ta có là một protein gọi là phiên mã ngược. Nó không có bất cứ chức năng hữu ích nào đối với con người. Điều duy nhất nó làm là cho phép các retrovirus, chẳng hạn như là HIV, có thể lọt vào cơ thể người mà không bị phát hiện. Nói cách khác, cơ thể con người tốn khá nhiều năng lượng để tạo ra một protein vốn không đem lại một lợi ích gì, thậm chí đôi khi còn phản lại chúng ta. Nhưng cơ thể không có lựa chọn mà phải tạo ra nó bởi cái gen ra lệnh như vậy. Chúng ta là con tàu phó mặc vào tay lái của chúng. Nói chung, cho đến nay, chúng ta biết rằng gần một nửa số gen của con người, tỷ lệ lớn nhất trong các loài sinh vật, không hề đóng vai trò gì ngoài việc tự nhân đôi. Mọi sinh vật xét trên khía cạnh nào đó đều là nô lệ của các gen. Đó là nguyên nhân cá hồi, nhện và một số loài sinh vật khác được lại sẵn sàng chết trong quá trình ghép đôi. Mong muốn được sinh sản, được nhân rộng gen là thôi thúc mạnh nhất trong tự nhiên. Như là Sherwin B. Nuland từng nói, các đế chế sụp đổ, các giống loài bùng nổ, các bản giao hưởng lớn được viết ra, đứng đằng sau đó đều là bản năng duy nhất buộc phải thỏa mãn. Từ quan điểm tiến hóa, tình dục chỉ là một cơ chế tưởng thưởng khuyến khích chúng ta truyền lại vật chất di truyền. Đó, nhiều khi chúng ta tưởng chúng ta sống là vì ý chí chúng ta ha, nhưng mà thật ra là vì các ADN trong cơ thể chúng ta, gọi là chúng ta đang nuôi sống chúng ha, điều khiển chúng ta. Các nhà khoa học công bố thông tin gây ngạc nhiên là đa số ADN của chúng ta không có chức năng gì, dù ngày càng nhiều phát hiện được đưa ra. Đầu tiên ở Đức và sau đó là ở Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu tiến hành một số thí nghiệm kỳ lạ nhưng kết quả lại không kỳ lạ chút nào. Trong một thí nghiệm, họ mang gen quyết định sự phát triển của mắt chuột, cấy và ấu trùng của ruồi giấm. Họ cho rằng nó có thể tạo ra thứ gì đó lố bịch một cách kỳ thú. Sự thật là gen mắt chuột không chỉ tạo ra một con mắt có thể tồn tại trên ruồi giấm, mà nó thật sự còn tạo ra một mắt ruồi. Đây là hai sinh vật không có tổ tiên chung trong vòng 500 triệu năm, vậy mà chúng có thể hoán đổi vật chất di truyền như thể chúng là chị em. Hiện tượng hoàn toàn tương tự đã diễn ra cho dù các nhà khoa học nhìn vào bất cứ đâu. Họ phát hiện rằng có thể đưa ADN của người vào một số tế bào nhất định trong cơ thể ruồi, và ruồi sẽ chấp nhận như thể đó là ADN của chúng. Hóa ra, hơn 60% gen của loài người về cơ bản giống với gen của ruồi giấm. Ít nhất là 90% gen của người giống với gen của chuột ở một mức độ nào đó. Chúng ta thậm chí có cùng gen để tạo ra đuôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng được kích hoạt? Từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, các nhà khoa học nhận thấy dù họ đang nghiên cứu sinh vật nào, giun tròn hay con người, thì về cơ bản, họ cũng đang nghiên cứu các gen giống nhau. Sự sống dường như được hình thành từ một bản thiết kế duy nhất. Hay quá các bạn. Như vậy giữa... Có thể chúng ta không nhận biết ha, nhưng mà chúng ta và các loài sinh vật sống ở trên trái đất này đó đều có hình thành từ những cái cấu trúc, những cái cấu trúc đơn giản nhất của sự sống đó, thì nó giống nhau đó, nhưng mà nó tạo ra những cái sự sống khác nhau rất là hay. Mà cái này mình thấy rất là ghê nè, một cái phần rất lớn ADN của chúng ta chưa được kích hoạt ha, có nghĩa là nó đó thôi, nó nhân đôi thôi chứ nó không có công dụng gì hết đối với chúng ta. Nhưng mà nó có mang công dụng nếu như nó được kích hoạt và nó được áp dụng vào cơ thể người ha. Đó, chẳng hạn như là chúng ta có cái gen mà mọc lại cái đuôi á đó, nhưng mà nó không được xài. Cái gen đó nó giống như cái gen của con chuột, nhưng mà đối với con chuột thì nó là cái gen mọc lại đuôi, nhưng mà đối với con người nó là một cái gen vô dụng, nó không có được sử dụng đến. Nhưng mà một ngày nào đó chúng ta tìm ra được cách nào đó kích hoạt cái gen, những cái phần gọi là gen mà chưa được kích hoạt và có thể sử dụng nó thì sao ha. Đó, lúc đó thì mới gọi là tạo ra những siêu nhân. Biết đâu là chúng ta thực sự có sức mạnh như những siêu nhân mà chúng ta chưa kích hoạt được những cái gen của siêu nhân thôi ha. Chẳng hạn như là có những người có những gen rất kỳ lạ các bạn. Có những mình nhớ là có người có gen gọi là không tích mỡ, có nghĩa là cơ thể cực kỳ khỏe luôn, gọi là cơ thể gọi là bao nhiêu phần trăm mỡ, 4 hay 3% mỡ gì đó, và rất nhiều cơ mà không cần tập thể dục gì nha, người tự nhiên sinh ra là cơ thể rắn chắc đẹp luôn đó. Rồi có những người gọi là ít bị bệnh, nếu mà chúng ta kích hoạt được những gen nhiều khi chúng ta bất tử luôn, gen chúng ta không lão hóa, tế bào chúng ta không lão hóa, không chết đi nữa, chỉ có sinh sôi ra thì sao. Rất hay ha. Những nghiên cứu sâu hơn cho thấy sự tồn tại của một nhóm gen kiểu kiểm soát chủ đạo. Mỗi gen chi phối sự phát triển của một phần cơ thể, được gọi là gen box hay là homeotic, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là tương tự. Các gen hox nha, không phải gen box nha, gen hox. Các gen hox là câu trả lời cho một vấn đề vốn từ lâu khiến người ta băn khoăn, đó là bằng cách nào hàng tỷ tế bào phôi đều phát triển từ một quả trứng được thụ tinh và mang các ADN giống nhau, hay bằng cách nào các tế bào ấy được biết chúng sẽ đi đâu và làm gì, trở thành một tế bào gan, một tế bào thần kinh, một giọt máu hay một phần lấp lánh trên một sải cánh đang đập. Chính các gen hox đã chỉ thị chúng. Và điều này diễn ra trên mọi sinh vật theo cách khá giống nhau. Điều thú vị là số vật chất di truyền và cách nó được tổ chức không nhất thiết phản ánh mức độ phức tạp của sinh vật chứa nó. Chúng ta có 46 nhiễm sắc thể, trong khi một số loài dương xỉ có trên 600. Cá phổi, một trong những sinh vật kém tiến hóa nhất, có số ADN nhiều hơn con số con người gấp 40 lần. Ngay cả loài sa dông thông thường cũng giàu gấp 5 lần chúng ta về mặt vật chất di truyền. Rõ ràng số gen của bạn có không phải là vấn đề là bạn làm gì với chúng. Đó là một tin tốt. Cũng là một tin tốt khi bạn biết rằng dù số gen của người đã khiến cho người ta quá bất ngờ. Mãi đến gần đây, người ta vẫn nghĩ rằng con người ít nhất phải sở hữu 100.000 gen hoặc hơn thế rất nhiều. Song con số đã giảm xuống đáng kể sau những kết quả đầu tiên của dự án bộ gen người. Con số được đưa ra là từ 35.000 cho tới 40.000. Gần bằng số gen của cỏ dại. Kết quả này gây ra cả sự ngạc nhiên lẫn thất vọng. Bạn hẳn đã biết rằng gen thường được gắn với một cơ số bệnh tật ở người. Các nhà khoa học đã nhiều lần hoan hỷ tuyên bố họ tìm thấy các gen gây béo phì, tâm thần phân liệt, đồng tính, tội phạm, bạo lực, nghiện rượu, thậm chí cả ăn cắp vặt và vô gia cư. Có lẽ đỉnh cao hoặc là đáy của niềm tin vào thuyết quyết định luận sinh học là một nghiên cứu đăng trên tạp chí Science vào năm 1980 kết luận rằng phụ nữ về mặt di truyền có trí thông minh toán học kém hơn đàn ông. Thực tế, ngày nay chúng ta đã biết hầu như không có gì thuộc về con người lại có thể lý giải đơn giản dễ dàng như vậy. Theo một cách nào đó, đây rõ ràng là một điều đáng tiếc, vì nếu quả là bạn có những gen riêng biệt quyết định chiều cao hay là xu hướng mắc chứng tiểu đường, hói đầu hay bất cứ triệu chứng khác biệt nào, bạn sẽ dễ dàng, dù sao cũng tương đối dễ dàng, phân lập và sửa chữa chúng. Thế nhưng 35.000 gen hoạt động độc lập vẫn chưa thể sản xuất ra một một loại phức hợp vật lý để tạo ra con người hoàn hảo. Một vài chứng rối loạn chẳng hạn như là máu khó đông, bệnh Parkinson, bệnh Huntington và u nang bắt nguồn từ các gen độc lập bị rối loạn chức năng. Xong, theo quy luật, các gen gây rối sẽ bị loại bỏ thông qua chọn lọc tự nhiên rất lâu trước khi chúng có thể gây phiền toái dài hạn cho một loài hoặc một cộng đồng. Đa phần số phận và sự thanh thản của chúng ta, đến cả màu mắt, không hề được quyết định bởi các gen độc lập mà bởi các tổ hợp gen liên minh hoạt động. Vì thế, chúng ta rất khó xác định mỗi gen có chức năng gì và chưa thể tạo ra những đứa trẻ như ý muốn. Thật ra, trong những năm gần đây, khi mà chúng ta càng hiểu biết nhiều thì vấn đề dường như càng trở nên phức tạp. Hóa ra, ngay cả suy nghĩ cũng ảnh hưởng tới sự vận hành của các gen. Chẳng hạn, tốc độ mọc râu của một người đàn ông phụ thuộc một phần vào mức độ anh ta nghĩ về tình dục. Vì nghĩ về tình dục làm gia tăng lượng testosterone. Đầu thập kỷ 1990, các nhà khoa học còn có một khám phá sâu hơn khi phát hiện rằng việc bỏ một vài gen quan trọng từ chuột phôi thông thường không ảnh hưởng tới việc chúng được sinh ra khỏe mạnh, mà đôi khi còn làm chúng trở nên có ưu thế hơn các anh chị em không bị tác động vào gen của chúng. Hóa ra là khi một số gen quan trọng bị hủy, các gen khác sẽ lấp chỗ trống. Đây là một tin tuyệt vời cho con người, nhưng không phải vì nó giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn cơ chế hoạt động của tế bào. Trái lại, nó chỉ khiến cho vấn đề mà chúng ta vốn đang dò dẫm, tìm hiểu càng phức tạp hơn. Ý nghĩa chủ yếu của những hiện tượng phức tạp này là chỉ rõ một sự thật rằng giải mã bộ gen người chỉ là bước khởi đầu. Eric Lander đến từ MIT đã nhận định bộ gen chỉ là một bản kê của các bộ phận cơ thể người. Nó cho chúng ta biết chúng ta được cấu tạo như thế nào, song hoàn toàn không tiết lộ một về cơ chế hoạt động. Điều chúng ta cần hiện nay là một bản chỉ dẫn vận hành, các chỉ thị để nó hoạt động. Chúng ta vẫn chưa tới gần với nó. Vì thế, vấn đề đặt ra hiện nay là giải mã bộ protein ở người, một khái niệm mới đến mức chỉ mới xuất hiện một thập kỷ trước. Hệ protein là thư viện thông tin tạo ra protein. Điều này không may là tạp chí Science American nhận định vào đầu năm 2002, hệ protein phức tạp hơn bộ gen rất nhiều. Bắt đầu khó hiểu rồi nha, bắt đầu là vào phần khó hiểu rồi đó. Đó là một cách nói giảm. Các protein có thể bạn còn nhớ là một bộ máy chính của mọi cơ thể sống. Có đến 100 triệu protein đang miệt mài hoạt động trong mỗi tế bào tại bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống này quá đồ sộ để có thể tìm hiểu rõ. Tệ hơn nữa, hoạt động và chức năng của các protein không chỉ dựa trên đặc tính hóa học giống như gen mà còn phụ thuộc vào hình dáng. Để hoạt động được, một protein không chỉ cần các thành phần hóa học được lắp ghép thích hợp mà còn cần được xếp thành một hình cực kỳ đặc trưng. Xếp là thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn vì gợi ra một sự ngăn nắp về mặt hình học vốn không có trong thực tế. Các protein cuộn và uốn khúc tạo thành những hình dáng vừa phi lý vừa phức tạp. Chúng giống như những chiếc móc áo bị vặn méo mó hơn là những chiếc khăn mặt được gập ở ngay ngắn. Hơn nữa, các protein là những kẻ nhạy bén trong thế giới sinh học. Tùy vào hoàn cảnh trao đổi chất, chúng sẽ chọn bị phosphorin hóa, glycogen hóa, acetin hóa, ubiquitin hóa, sulfat hóa, farnesin hóa và gắn các glycophosphatidin linocytol. Mình cảm giác như người ta tìm được cái đó là nó có chất gì ở trong á, thế là họ kết hợp những cái tên gắn lại với nhau ha, thành ra một cái tên rất là dài cùng nhiều hoạt động khác. Thường sẽ cần rất ít công sức để kích hoạt chúng. Hãy uống một ly rượu vang như tạp chí Scientific American gợi ý. Khi đó, về tổng thể, bạn sẽ làm thay đổi số lượng và loại protein trong cơ thể. Điều này có thể làm người uống rượu vui, nhưng không mấy hữu ích với các nhà di truyền học đang cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện. Tất cả dường như bắt đầu trở nên cực kỳ phức tạp, và trong một số trường hợp, nó thật sự vô cùng phức tạp. Mặc dù vậy, cũng có một sự đơn giản bên dưới những điều này, nhờ vào sự thống nhất nội tại cơ bản mà theo đó sự sống vận hành. Đó là tất cả những quá trình hóa học nhỏ bé, tinh tế mà các tế bào sống động. Các nỗ lực hợp tác của các nucleosid, sự phiên mã của ADN sang ARN, chỉ tiến hóa một lần và đã giữ khá ổn định kể từ đó trên khắp tự nhiên. Theo nhà di truyền học quá cố người Pháp là Jacques Monod, những gì đúng với khuẩn E. coli cũng đúng với voi, trừ rất nhiều khác biệt. Đây không hẳn là một câu nói đùa. Mỗi sinh vật là một sự phát triển từ một bản chỉ dẫn ban đầu duy nhất. Con người chỉ đơn giản là các tiến bộ. Mỗi chúng ta là một kho lưu trữ những điều chỉnh, thích nghi, thay đổi và chấp phá suốt 3,8 tỷ năm qua. Đáng chú ý là chúng ta khá gần gũi với rau và hoa quả. Khoảng gần một nửa quá trình hóa học diễn ra trong quả chuối về cơ bản là cũng diễn ra trong cơ thể của bạn. Người ta không nói câu này quá thường xuyên và tất cả sự sống đều giống nhau. Đây đang và có lẽ mãi là phát ngôn đúng đắn sâu sắc nhất. Tất cả sự sống đều giống nhau ha. Phần đầu của chương này thì hiểu. Phần sau khi nói về protein là bắt đầu khó hiểu rồi ha. Ok, hết chương này rồi. Hết chương này rồi. Ở livestream sau chúng ta sẽ đọc về phần rất là hay, phần 6 ha. Con đường dẫn tới chúng ta tiến hóa từ giả nhân, bạn thân mến, hãy hy vọng rằng không phải như vậy. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì hãy cầu nguyện rằng điều đó không được biết đến một cách rộng rãi. Lời nhận xét được cho là của phu nhân giám mục Worcester sau khi bà được nghe giảng về thuyết tiến hóa của Darwin. Ok, chắc là những chương sau là giải thích là con người, tại sao hình thành tới thành con người như bây giờ ha. Rồi, hôm nay chúng ta tạm đọc tới đây thôi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới. Mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. À, ok Tân ơi. Tân chia sẻ em đang suy nghĩ sau hàng triệu đời sau thì liệu ADN sẽ bị thay đổi thế nào và người này với người kia còn giống nhau tới 99% nữa không? Mình nghĩ là có Tân ơi. Mình nghĩ là có nha. Mà mình nghĩ là chưa bao giờ mà loài người lại trao đổi ADN gọi là trên khắp lục địa. Những người mà đáng lẽ ADN của họ ở rất xa nhau lại có thể trao đổi với nhau như bây giờ. Tại vì ngày nay chúng ta gần như sống ở thế giới phẳng rồi. Bạn muốn bay từ đây tới Mỹ ha, lên máy bay một cái ngày rưỡi là tới Mỹ luôn đó. Rồi biết đâu bạn sống ở Mỹ rồi đem cái gen của mình trao đổi với người Mỹ và người Mỹ sống ở đây thì đem cái gen của Mỹ trao đổi với chúng ta ha. Thì ngày nay mình nghĩ là cái sự khác biệt nó càng khó xảy ra hơn nữa. Tại vì chúng ta đang sống cái thế giới càng ngày càng nhỏ đi đó. Sự trao đổi gen của chúng ta gọi là kiểu như giống như là hồi xưa là hai người ở hai lục địa thì có thể là mấy trăm đời không gặp được nhau ha. Nhưng mà ngày nay thì coi như là hai người hai lục địa thì chỉ cần trong vài tiếng là gặp được nhau thôi. Nên sẽ trao đổi là gen rất là bình thường. Nguyễn MC chia sẻ đó là bệnh lịch sĩ. Hội chứng lịch sĩ. Thật sự ai cũng mong được mắc cái bệnh đó ha. Tân chia sẻ tại sao ai nghe mình tiến hóa từ khỉ luôn cố từ bỏ nhỉ? Tại vì đâu ai muốn công nhận là, nhất là hồi xưa nữa, đâu ai muốn công nhận là chúng ta một loài người gọi là thông minh tốt đẹp như thế này, gọi là xịn sò như thế này ha, lại tiến hóa từ một con khỉ đó. Thế là người ta không tin. Hai, chào Lâm nha. Lâm chia sẻ, Lâm hỏi là có thể đăng lên YouTube sớm để mình đi làm nghe được không? Thường thường mình lên lịch đó Lâm ơi, là đăng vào buổi tối ngày mai, như là hôm nay mình livestream là tối, ngày hôm sau là mình sẽ đăng lên và mình đăng một cái lịch cố định để cho mọi người biết luôn là cái giờ nó sẽ có video mới, mọi người lên coi. Nên cái gì Lâm thông cảm nha, cái gì coi lại những clip trước giúp mình. Tân hỏi mình có đăng ký đi không? Đi đâu Tân ơi? Những người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa trên NASA chắc là không Tân ơi, chắc là không tới lượt mình đâu. Nhưng mà bạn nào có ý muốn đăng ký thì cứ đăng ký nha. Tại vì mình, đối với mình thì mình cũng chưa có nhu cầu đó và mình cũng nghĩ là mình không có được đi. Nhưng mà đối với các bạn thì cứ thoải mái nha, đừng nghe lời của mình, hãy tin là mình được đi, cứ đăng ký đi, biết đâu người ta chọn mình thì sao. Mình còn nghe đồn là khi mà Elon Musk á đặt chân lên sao hỏa thì sẽ tạo ra một cái bộ luật riêng dành cho người sao hỏa luôn ha. Đó, giống như là ổng là cho sao hỏa thành thuộc địa luôn, ổng tạo ra luật cho sao hỏa luôn. Tân chia sẻ là có người Việt Nam đi nữa, có tới 5 người lần, hay vậy. Nhưng mà chắc cũng còn lâu Tân ơi. Chúng ta còn chưa phóng cái con tàu mà đưa dụng cụ lên sao hỏa nữa mà. Chắc là nhắm chừng thôi. Ok, thôi khá là trễ rồi. Chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha. 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn, hôm nay là thứ hai đúng không? Đúng rồi, hôm nay thứ hai. Chúc các bạn có một tuần làm việc và học tập thật là hiệu quả nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Tân chia sẻ là năm 2030 nè, còn 2024 thì lên mặt trăng. À, ok Tân ơi, 2030 là mình nhớ cái lịch á, là 2022 là phóng con tàu không có người lái lên sao hỏa, xong rồi 2024 là phóng con tàu có người lên sao hỏa ha. Còn chắc 2030 là bắt đầu đưa người ta lên, bắt đầu đưa công nhân này nọ lên để phát triển. Chúng ta phải có người lên để phát triển cơ sở hạ tầng sao hỏa chứ. Lâm chia sẻ là tương lai con người ở trên sao hỏa chắc sẽ nhanh thôi, mà cứ đem những cái mà có trái đất lên rồi phát triển trên sao hỏa ha. Mã trển chắc là phát triển còn nhanh vượt bậc nữa. Rồi các bạn có tưởng tượng một ngày nào đó sao hỏa sẽ phát triển hơn trái đất và chúng ta tách ra làm hai hành tinh khác nhau và sẽ có chiến tranh ở hai hành tinh này không? Nghe thì có vẻ như là phi lý nhưng mà nó có thật đó nha. Nó đối với bản tính con người đó hoàn toàn có thể ha. Đó. Thôi. Thôi nói đùa vậy thôi. Mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.